thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 672 ngươi dự định như thế nào đối thánh nữ bàn giao. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ chắc một phong đưa ra biện pháp thật to lớn, có thao tác không gian để công tôn huyền giả tiếp tục làm trưởng môn, có thể trình độ lớn nhất cam đoan thanh sát lưu cùng bình ổn định. Đợi đến nó thoái vị về sau, lại từ chắc một phong tiếp nhận, đã danh chính ngôn thuận, lại có thể tránh khỏi hai phe trận doanh vô cớ tranh đấu, đồng thời giữ gìn hai phe lợi ích. Có thể nói biện pháp này lập tức giải quyết tất cả nan đề. Đương nhiên, chân chính thực hành lời nói, ở giữa khẳng định còn sẽ có các loại ma sát. Ma nhân đảng tất nhiên lo lắng trưởng môn nhất hệ chèn ép, mà trưởng môn nhất hệ vậy hội lo lắng công tôn huyền giả thoái vị về sau, chắc một phong hội sẽ không tùy thời trả thù. Nhưng so với thanh sát lưu phân liệt cùng trọng thương, biện pháp này đã là quá rất qua chí ít lẫn nhau đều có hòa hoãn không gian. Về sau đấu tranh, sau này hãy nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự nhã tước im ắng công tôn huyền dạ, phong vũ hộ pháp, thậm chí cả đang nổi giận hận không thể chặt chắc một phong lôi đại nương, cũng nhìn không được tự hỏi. Không phải bọn hắn vụng về, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Loại này liên quan đến bản thân lợi ích đại sự, bất luận kẻ nào đều hội nghĩ chi liên tục, mà xem như người ngoài cuộc chắc một phong, ngược lại bởi vì cố kỵ rất ít, lập tức đánh chúng yếu hại. Qua rất rất lâu, công tôn huyền giả ánh mắt một thanh, nhìn về phía chắc một phong thần sắc đã mang tới 10 phần thận trọng. Đi qua hắn chỉ biết là chắc một phong có được thường nhân vô pháp với tới thiên phú. Hôm nay tiếp xúc về sau mới hoảng sợ giật mình. Người trẻ tuổi này tâm tính cùng nhanh trí, chỉ sợ không ở tại thiên phú phía dưới. Dạng này người, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định có thể quấy thiên hạ phong vân, trở thành trong chốn võ lâm hùng bá nhất phương tồn tại. Giờ khắc này, công tôn huyền giả trong lòng thậm chí sinh ra một loại thà rằng trở nên gay gắt thanh sát lưu mâu thuẫn, vậy muốn giết đối phương suy nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bóp tắt. Chắc một phong kinh diễm đến đâu, bây giờ vậy còn lâu mới có được có thành tựu. Sau này có bó lớn cơ hội làm rơi đối phương, không cần thiết đánh cược thanh sát lưu vận mệnh. Công tôn huyền giả cười truyền âm nói, chắc thiếu hiệp quả nhiên đặc sắc tuyệt luôn. Lại qua 10 năm, chỉ sợ cái này giang hồ đều là ngươi, không còn thế hệ trước đặt chân chi địa. Phong vũ hộ pháp cùng lôi đại nương nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, nhìn không được nhìn về phía chắc một phong. Không nghĩ tới công tôn huyền giả đối với hắn đánh giá cao như thế. Nhưng cẩn thận hồi tưởng hôm nay chắc một phong một hệ liệt ứng biến, lại khiến người ta không thể không thừa nhận, kẻ này thật có ngạo thị thiên hạ tiền vốn. Lôi đại nương ánh mắt biến ảo khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Chắc một phong lại có loại dự cảm không tốt, bị công tôn huyền giả loại người này nhớ thương bên trên, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Vội vàng nói, tại hạ bất quá là thuận miệng nói lung tung mà thôi, trưởng môn cho cái lời chắc chắn a. Công tôn huyền giả, mong muốn bản tỏa đáp ứng ngươi điều kiện. Có thể. Bất quá ngươi nhất định phải dâng lên hoàn chỉnh vạn hóa ma công, sau đó càng phải đem ma nhân ấm dám mang về. Ha ha ha, chắc một phong cười ha hà. Xem ra trưởng môn không có hợp tác thành ý a, tại hạ thân phận không cần hoài nghi. Có ta ở đây, liền có thể bảo chứng ma nhân đảng tuyệt không làm loạn, tuyệt không vi phạm trưởng môn ý đồ. Trưởng môn vẫn còn muốn rút củi dưới đáy nồi, khi tại hạ là đồ đần sao? Mở cái gì nói đùa. Vạn hóa ma công cùng ma nhân ấm giám chính là chắc một phong bảo mệnh áp chủ bài. Nhất là ma nhân ấm giám, ký thác ma nhân đảng thành viên trung thành cùng tín niệm. Một khi hắn đem ma nhân ấm giám giao cho công tôn huyền giả, khó có chút ma nhân đảng thành viên tâm lý sẽ không phát sinh biến hóa vi diệu. Tại chắc một phong không có triệt để khống chế ma nhân đảng thành viên trước đó, hắn là không thể nào đem ma nhân ấm giám giao ra. Công tôn huyền giả nheo mắt lại, thanh âm kịch liệt, đến cùng là ai không có thành ý ngươi ngoài miệng nói hợp tác, lại liền cơ bản nhất thẻ đánh bạc cũng không chịu cho. Để bản tỏa như thế nào yên tâm mong muốn hợp tác. Vạn hóa ma công cùng ma nhân ấm giám nhất định phải giao ra to lớn khí tràng phúc phát tán bên ngoài. Công tôn huyền dạ phảng phất một đầu dương nanh múa vuốt hùng sư. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới địch nhân. Tùy thời hội hung mãnh đập ra. Biết đây là thời khắc mấu chốt. Một điểm đều lui không nhường được. Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc. Trên thân vậy bộc phát ra một cỗ không tiếc tử chiến khí thế. Không có khả năng hai người ánh mắt đối mặt. Riêng phần mình khí thế đụng va vào nhau. Làm cả phòng nghị sự đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Hình như có long bào tiếng hổ gầm vang lên. Lôi đại nương nắm ngoặt tay nắm chặt lại phong vũ hộ pháp phân loại Trác Mộc Phong tả hữu công lực đề tụ tới cực điểm. Phòng nghị sự ngoại nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có thể cảm ứng được bầu không khí biến hóa. Hai đại trận doanh cũng là riêng phần mình cảnh giác. Một khi xuất hiện biến cố. Trước tiên liền hội thẳng hướng lẫn nhau. Lâu dài ngạt thở bên trong. Gặp Trác Mộc Phong không mảy may để. Công tôn huyền dạ hàm dưới nắm thật chặt. Thanh âm từ trong hàm răng tung ra. Ma nhân ấm dám có thể tạm hoãn. Nhưng vạn hóa ma công nhất định phải lấy ra từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có trông cậy vào một hơi đạt được ma nhân ấm giám. Trước đó càng nhiều vẫn là phô trương thanh thế. Chân chính mắt chính là vạn hóa ma công. Công tôn huyền giả tu luyện qua bộ phận vạn hóa ma công. Hiệu quả cũng không rõ rệt. Nhưng giống hắn dạng này tâm trí kiên nghị người. Lại há chịu dễ dàng buông tha. Vẫn tưởng tượng lấy còn lại bộ phận ma công có lẽ có thể cùng hắn phù hợp. Ai ngờ Trác Mộc Phong như cũ lắc đầu. Trả lời cực kỳ kiên quyết. Không có khả năng công tôn huyền giả trong mắt ánh lửa bốc cháy lên. Triệt để bị chọc giận. Trò cười ngươi cho rằng bằng ngươi một câu. Liền muốn bình yên thoát khốn. Bảo toàn ngươi cùng thủ hạ ngươi sao bản tỏa không phải bùn nặn. Nếu ngươi khăng khăng như thế. Vậy liền cá chết lưới rách công tôn huyền giả rất rõ ràng. Nếu để cho Trác Mộc Phong bình yên vô sự địa thoát khốn. Không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ phấn chấn ma nhân đảng sĩ khí. Mà đối với hắn tự thân uy tín. Lại là một lần hủy diệt tính đà kích. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn đối thanh sát lưu lực khống chế định hội yếu đi rất nhiều. Sau này còn thế nào lãnh tụ bầy luôn cùng chôn xuống trùng điệp tai họa ngầm. Chẳng dứt khoát một điểm công tôn huyền giả từ trước đến nay cực kỳ quả quyết. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Hay là hắn chắc chắn Trác Mộc Phong không dám đi đến một bước kia trước đó là không có đường lui. Hiện tại mình cho đối phương lựa chọn. Cũng không tin đối phương còn dám liều mạng. Không thể không nói công tôn huyền giả đối nhân tâm khống chế rất đúng chỗ Trác Mộc Phong kỳ thật vậy đang hư trương thanh thế. Trác Mộc Phong rất rõ ràng. Muốn giải quyết chuyện hôm nay, mình không có khả năng không nỗ lực một chút đại giới. Lúc trước tranh cãi, bất quá là vì về sau có kẻ mặc cả thôi. Liền nói, tại hạ là cái người sảng khoái, không thích quanh co lòng vòng. Nửa bộ, nhiều nhất nửa bộ vạn hóa ma công. Bản tỏa chỉ tiếp thụ hoàn chỉnh. Công tôn huyền giả không chịu nhượng bộ. Trác Mộc Phong cười cười. Trưởng môn khác được voi đòi tiên. Nửa bộ ma công. Đã đủ ngươi khổ tu một đoạn thời gian có cái này nửa bộ ma công. Tương đương tại hạ đem nhược điểm giao cho trong tay ngươi. Ngươi không cần lại lo lắng tại hạ phản bội thanh sát lưu. Hoặc là cổ động những người khác phản bội ngươi nếu không. Ngươi đại khái có thể tản tin tức. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới. Tại hạ nhất định nửa bước khó đi. Công tôn huyền giả vẫn là không muốn từ bỏ. Ngươi đã nhập thanh sát lưu. Lại liền trấn phái võ học cũng không chịu trả lại. Để bản tỏa như thế nào tin tưởng Trác Mộc Phong. Vạn sự đều có cái quá trình. Tại hạ trước giao ra nửa bộ ma công. Đợi đến ngày sau. Tự nhiên hội bù đắp thừa nửa bộ sau. Tuyệt không thèm cho thanh sát lưu. Trưởng môn làm gì nóng vội công tôn huyền giả lạnh hừ một tiếng. Ngày sau sợ là phải chờ hắn chết về sau á. Đàm đến nơi đây. Song phương đều đã thăm dò ra lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Biết rõ còn muốn tiến tới một bước khó như lên trời. Nhưng tiếp xuống Trác Mộc Phong cuối cùng thấy được Công Tôn Huyền Giả khó chơi. Gia hỏa này tâm như sắt đá, vẫn còn tiếp tục lấy thế bức người. Nhất định phải đem lợi ích nghiền ép đến lớn nhất không thể. Trác Mộc Phong vậy không chút nào yếu thế. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hai người trải qua một phen dùng bất cứ thủ đoạn nào cãi cọ về sau, đều biết lẫn nhau đến cực hạn. Rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Từ Trác Mộc Phong hiến nửa phần trên ma công, đợi đến 8 năm về sau, lại dâng lên mặt khác nửa bộ mà để báo đáp lại. Công Tôn Huyền Dạ hội tuyên bố Trác Mộc Phong trở thành Thanh Sát Lưu duy nhất thánh tử. Chờ hắn 100 năm về sau, kế thừa trưởng môn vị trí. Đến tận đây, trận này suýt nữa bộc phát Thanh Sát Lưu nội loạn. Rốt cuộc tại hai người liên thủ khống chế Hạ Lưu Sinh, song phương theo như nhu cầu. Từ kết quả nhìn, thế mà còn là lợi nhiều hơn hại. Phong Vũ hộ pháp cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, đều coi là sắp đại chiến, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Bây giờ hai người có thể tính đối Trác Mộc Phong tâm phục khẩu phục. Năng lực như vậy, dạng này tư chất, không hổ là ma nhân tổ sư Khâm Điểm truyền nhân. Bất quá ngay tại sự tình có một kết thúc, Công Tôn Huyền Giả chuẩn bị chiêu người tiến đến tuyên bố lúc, một mực trầm mặt Lôi Đại Nương đột nhiên chỉ vào Trác Mộc Phong, tới một tiếng quát lớn: "Ngươi cái này dâm tặc, dự định như thế nào đối thánh nữ bàn giao chính bản thân tâm thư?" Sướng Trác thiếu hiệp toàn thân mát lạnh, trong lòng mãnh liệt địa hơi hồi hộp một chút. Phong Vũ hộ pháp thì bị kích thích mạnh, song song tiến lên, bộ dáng kia so đối mặt Công Tôn Huyền Giả còn khẩn trương gấp 10 lần. Công Tôn Huyền Giả đều nhìn sửng sốt, nhìn qua song phương, cuối cùng nghi hoặc hỏi: "Lôi Đại Nương, lời này của ngươi là ý gì?" Lôi Đại Nương mặt mo tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi một phen về sau, trong tay quải trưởng liền đập mặt đất 3 lần. Đau lòng nhức ấp nói: "Trưởng môn, lão thân có lỗi với ngươi." Thánh nữ, thánh nữ bị cái này dâm tặc trà đạp, ngươi nói cái gì? Công Tôn Huyền Giả như bị sét đánh, tại chỗ ngu ngơ ở. Sau đó thông suốt quay đầu, biểu lộ dữ tợn giống như là muốn ăn thịt người bình thường xem lấy Trác Mộc Phong. Quát! Lôi Đại Nương nói: "Thế nhưng là thật?" Trác Mộc Phong từ trên người Công Tôn Huyền Giả cảm nhận được so trước đó còn nồng đậm mấy lần sát khí, thầm kêu hỏng bét. Hiển nhiên không nghĩ tới Lục La tại trong lòng đối phương địa vị cao như thế, vô ý thức thất kinh. Cái bộ dáng này rơi ở trong mắt Công Tôn Huyền Giả, đương nhiên là thừa nhận. Vị này từ đầu đến cuối phong mang nổi liếm trưởng môn, giờ phút này lại giống như là đã mất đi lý trí, bước dài ra liền muốn đối Trác Mộc Phong đồng thủ. Vẫn là Phong Hành Bá hét lớn: "Trưởng môn bước giận, việc này có nội tình cho bẩm." Lúc ấy thánh nữ bị âm quý chi khí xâm thể, tẩu hỏa nhập ma, nếu không có thuần dương chi khí trung hòa, chắc chắn phải chết. Công Tôn Huyền Giả giận dữ mà cười: "Vô duyên vô cớ, Lục La sao hội tẩu hỏa nhập ma?" Phong Hành Bá xuất mồ hôi chán, trên đường đi phong mố mấy lần thả thánh nữ, nhưng thánh nữ cũng không chịu đi làm phòng nàng, nàng từ đó cản trở, phong mố đành phải phong bế nàng công lực. Có lẽ là khi đó lời này nửa thật nửa giả, xác định Trác Mộc Phong thân phận về sau, Phong Hành Bá xác thực mấy lần muốn thả đi Lục La, tránh khỏi mang theo trên người phiền phức. Chỉ là Lục La không cam tâm, mình không chịu đi. Về phần cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, cái kia thuần túy là nói bậy, không có gia hỏa này dụng ý khó dò, Lục La chỗ nào sẽ trúng chiêu. Chỉ là chuyện này liền Lục La chính mình cũng không biết, còn tưởng rằng thật là mình duyên cớ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 69 chương 673 cảm ơn nâng đỡ. Công Tôn Huyền Giả lạnh lẽo hai con ngươi nhìn chằm chằm Phong Hành Bá, nói cách khác là ngươi phong bế Lục La huyệt đạo, đưa đến nàng tẩu hỏa nhập ma. Mình đối lý trước đây, Phong Hành Bá cường không cứng nổi, nhưng vẫn là nhắm mắt nói: "Thánh nữ mấy lần quấy rối phong bố, thật sự là không có cách nào." Công Tôn Huyền Giả nhìn về phía Lôi Đại Nương, gặp Lôi Đại Nương đen một gương mặt mo, không kêu một tiếng, liền biết tình huống là thật. Từ tình lý bên trên giảng, Phong Hành Bá mấy lần dung túng Lục La, chưa từng tổn thương mảy may, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng từ cá nhân cảm tình xuất phát, Công Tôn Huyền Giả lửa giận trong lòng làm thế nào vậy, áp không chế trụ nổi. Chính đợi Liều Lĩnh xuất thủ, Trác Mộc Phong đột nhiên hét lớn: "Trưởng môn chậm đã, tại hạ mới là người bị hại, ngươi tại sao đem đầu mâu nhắm ngay ta?" Công Tôn Huyền Giả còn tưởng rằng nghe lầm, to lớn hoang đường cảm giác thậm chí làm hắn lửa giận đều vì đó mà ngừng lại. Hắn ngơ ngác xem lấy Trác Mộc Phong, một lát sau tức giận đến toàn thân phát run, sát khí bao trùm phòng nghị sự mỗi một góc, làm cho người hô hấp khó khăn. Cắn răng gằn từng chữ: "Ngươi là người bị hại." Mặc dù nhịp tim như điên, cực sợ hãi triệt để làm tức giận cái này nguy hiểm nam tử, nhưng không đến một tề mãnh dược, tình huống vậy không khá hơn bao nhiêu. Theo Trác Mộc Phong, đây hết thảy đều là Lôi Đại Nương gây ra, cho nên hắn đem tất cả hận ý tái giá đến Lôi Đại Nương trên đầu, chỉ vào đối phương giận dữ hét: "Trưởng môn không ngại hỏi nàng một chút, chắc hẳn nàng rõ rõ ràng ràng." Công Tôn Huyền Dạ nhìn về phía Lôi Đại Nương, Lôi Đại Nương vậy đang phát run, là bị tức. Nàng thấy qua vô số người, nhưng giống Trác Mộc Phong vô sỉ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Rõ ràng chiếm hết tiện nghi, kết quả hiện tại một bộ người bị hại sắc mặt. Nếu không phải muốn nghe xem đối phương như thế nào rào biện, nàng thật có thể rẽ ngang trường đập tới. Lôi Đại Nương cười to: "Tốt, tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi làm sao thổ hại?" Nàng giữ tợn bộ dáng sợ đến trong sảnh bốn người hãi hùng khiếp vía. Ngay cả đứng tại phòng nghị sự bên ngoài hai phe nhân mã, mặc dù không biết Lôi Đại Nương đang nói cái gì, nhưng vậy cảm thấy lưng run lên. Trác Mộc Phong nói không sợ là giả, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ có thể xông về phía trước. Quyết tâm trong lòng, kêu lên: "Chẳng lẽ nàng không cùng ngươi nói sao? Trác Mỗ đính thiên lập địa, sao dám làm ra loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình? Là nàng, là trong miệng các ngươi cái kia băng thanh ngọc khiết thánh nữ, nàng ép buộc tại ta, đem Trác Mỗ làm bẩn. Trác Mỗ còn không tìm nàng tính sổ sách đâu." Phảng phất một đạo cuồn cuộn thiên lôi đánh xuống, lôi đến trong sảnh bốn người kinh ngạc, từng cái mắt trợn tròn tại chỗ. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Công Tôn Huyền Giả cùng Lôi Đại Nương sát khí đều cho sinh sinh chấn không có. Một loại cổ quái mà dường gì không khí bắt đầu lan tràn. Phong Hành Bá khói mắt chực nhảy, khuôn mặt run rẩy, nhìn xem một bộ có thủ khuất nhục trạng Trác Mộc Phong, rốt cuộc biết một người ra mặt đến tột cùng có thể dày bao nhiêu. Vũ sư sư há hốc miệng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới như thế vô cùng nhục nhã Trác Mộc Phong thế mà trước mặt mọi người nói ra. Cái này cần bao lớn dũng khí cùng đảm đương. Công Tôn Huyền Giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại tiếp tục phát tím, rõ ràng hận không thể đem Trác Mộc Phong đánh chết, nhưng cũng không biết làm sao, không hiểu có loại lực lượng không đủ cảm giác to lớn xấu hổ phía dưới. Vị này ma môn đại lão đành phải nhìn về phía Lôi Đại Nương. Ai ngờ Lôi Đại Nương sắc mặt càng khó coi hơn, liền cùng tại chỗ táo bón một dạng. Cách tốt nửa ngày, Lôi Đại Nương mới run tay, chỉ vào Trác Mộc Phong: "Ngươi, ngươi, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhi!" Nàng muốn nói chớ có tin miệng thư vàng, nhưng nhìn Trác Mộc Phong một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng, vậy mà nói không nên lời. Lục La xác thực hướng Lôi Đại Nương khóc lóc kể lể trước đó sự tình, nhưng nàng một cách nữ nhi ra, đương nhiên không có khả năng nói là mình cường bảo Trác Mộc Phong. Lục La vậy không nghĩ tới Lôi Đại Nương hội tại chỗ nói ra việc này, cái này mới có hiện tại một màn. Không đúng, Lôi Đại Nương giống là nghĩ đến cái gì, thanh âm đều lanh lảnh bắt đầu: "Ngươi võ công cao hơn thánh nữ, thánh nữ như thế nào ép buộc ngươi? Dâm tặc, ngươi dám trốn tránh trách nhiệm?" Công Tôn Huyền Giả nộ trừng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong hừ một tiếng, liếc mắt nhìn về phía không ngừng lau mồ hôi Phong Hành Bá, cái này liền muốn hỏi Phong hộ pháp. Dứt lời, hất lên tay áo, một bộ xấu hổ mở miệng bộ dáng. Phong Hành Bá trán mồ hôi càng lau càng nhiều. Thầm mắng chắc một phong hớ người. Nhưng ở hai đại cao thủ nhìn soi mói. Nhưng lại không thể không khổ cáp cáp giải thích. Thứ tội thứ tội. Lúc ấy hiện trường chỉ có thánh tử cùng phong mố hai nam nhân. Trưởng môn mấy lần từ chối. Phong mố tổng không tốt đi chiếm thánh nữ tiện nghi. Dưới tình thế cấp bách. Đành phải phong bế trưởng môn huyệt đạo. Sau đó nhanh chóng rời đi. Về phần chi sau đó phát sinh cái gì. Phong mố cũng không biết. Nói nhảm. Cái này còn phải nói sao. Chắc một phong bị phong công lực. Chỗ nào chống đỡ được lý trí hoàn toàn biến mất thánh nữ. Về sau tự nhiên là bị cường đặt tại địa nghĩ đến một chút hình tượng. Công tôn huyền giả cùng lôi đại nương biểu lộ muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Xấu hổ khó xử đã không đủ để hình dung chỉ có thể nói nếu có kẻ đất người. Hai người hội không chút do dự địa chui xuống dưới. Việc này quái chắc một phong sao ngay từ đầu đều cho là hắn cố ý chiếm tiện nghi. Nhưng nghe Phong Hành Bá ý tứ. Người ta không chỉ có không có ý tứ kia. Ngược lại còn tránh chi duy sợ không kịp. Hoàn toàn là bị hãm hại nhất phương. Việc này hỏi một chút Lục La liền biết Phong Hành Bá tuyệt không dám nói láo. Quái Phong Hành Bá sao so với cái này lại xấu lại hỗn chứng lão già. Nhất định phải hai chọn một lời nói. Đồ đần đều chọn tuổi trẻ anh Tuấn Trác Mộc Phong. Thật nếu nói. Việc này còn đến cảm tạ Phong Hành Bá không có thừa cơ làm loạn. Phản mà quyết định thật nhanh chế trụ Trác Mộc Phong. Nghĩ đến đây. Công tôn huyền giả cùng lôi đại nương một trận phiền muộn. Cảm tạ cái rắm a nếu không phải ra hỏa này phong bế Lục La huyệt đạo. Lục La há hội tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu không phải Lục La lại nhiều lần dây dưa. Phong Hành Bá lại há hội làm như vậy cho nên cuối cùng. Hết thảy đều là Lục La tự tìm nhưng hai người biết rõ. Lục La sở dĩ dây dưa. Vậy nhất định là vì thanh sát lưu suy nghĩ. Nói tới nói lui. Có vẻ như ai đều không sai. Nhưng tụ cùng một chỗ lại đúc thành sai lầm lớn. Trách ai đều không dùng. Công tôn huyền giả cùng lôi đại nương biểu lộ khi thật là thay đổi trong nháy mắt. Đoán chừng cùng các kẻ hoa có liều mạng biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau. Bọn hắn cố nhiên tức giận không thôi. Nhưng cũng đã không có cách nào tìm chắc một phong báo thù. Khách quan đến xem. Việc này vô tội nhất người ngược lại liền là Trác Mộc Phong. Đối phương còn cứu được Lục La một mạng đâu nhưng hết lần này tới lần khác chính là gia hỏa này. Cướp đi Lục La trong sạch. Công tôn huyền giả trao mày. Quả quyết như hắn. Giờ khắc này cũng nhìn không được nhấc tay ấm cái trán. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lôi đại nương trong lồng ngực tức sôi ruột. Nhưng kết quả là lại phát hiện. Cố này lửa còn không có cách nào phát tiết. Mặt mo chứng đến tím hồng một mảnh. Cả người giống như là muốn tại chỗ bảo tạc bình thường. Phong Vũ hộ pháp hai mặt nhìn nhau. Vũ sư sư đã ở trong lòng Thanh Phong Hành Bá mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nếu không phải hỗn đàn này nghĩ ý xấu. Có thể ra loại sự tình này sao chuyện cho tới bây giờ. Phong Hành Bá cũng là hối tiếc không kịp. Nhưng hối hận chi vô dụng. Hắn nhìn thượng thủ hai người. Rất sợ bởi vì chuyện này dẫn đến hợp tác vỡ tan. Đậu xanh đôi mắt nhỏ nhanh chóng đi lòng vòng. Đột nhiên trong mắt sáng lên. Ôm quyền nói. Công tôn trưởng môn. Lôi đại nương. Tại hạ ngược lại là có cái biện pháp. Nếu là thi hành. Không chỉ có thể vãn hồi. Thánh nữ tên còn có thể ra cố thanh sát lưu đoàn kết. Nói không chừng chuyện xấu ngược lại trở thành giai thoại. Lôi đại nương đối Phong Hành Bá không có một chút ấn tượng tốt. Nhưng việc quan hệ thánh nữ. Ngược lại là nhìn không được khẽ nói. Lão thân ngược lại muốn nghe một chút. Ngươi cái này trong mồm chó có thể phun ra cái gì ngà voi. Phong Hành Bá lơ đĩnh. Cười ha hà nói. Thánh tử tuổi nhỏ anh Tuấn. Tiền đồ vô lượng. Thánh nữ hoa nhường nguyệt thẹn. Khuyên quốc khuyên thành. Hai người đã có vợ chồng chi thực. Chẳng thuận nước đầy thuyền. Dứt khoát thành hôn được rồi. Cũng coi là ông trời tác hợp cho A lời này vừa nói ra. Lôi đại nương rất là sửng sốt một chút. Nhíu mày buồn rầu, Công Tôn Huyền Giả cũng là trầm mặt không nói. Biểu lộ có chút ý vì sâu xa, hai người quá mức quan tâm Lục La. Đầu óc ngược lại là không có phong hành bá rõ ràng. Không thể không thừa nhận. Đối phương đưa ra biện pháp tuyệt đối là tình huống trước mắt dưới. Thích hợp nhất cũng là biện pháp duy nhất bằng Lục La hình dạng cùng thân phận. Khác tìm người khác không khó. Khó là thành thân sau làm sao bây giờ. Ai dám cam đoan nhà chồng không hiểu ý tồn khúc mắc không chừng biết Lục La rủi ro. Thân gia đều muốn biến thành cửu gia. Đương nhiên vẫn là tìm người khởi xướng vi diệu, với lại bằng tâm mà nói. Họ chắc người nào đó mặc dù cực kỳ đáng hận. Nhưng bắt hắn cùng Đông Chu Giang Hồ cái khác Tuấn Kiệt so sánh. Tựa hồ vẫn là hơi xuất sắc một chút như vậy. Miễn miễn cứng cứng vậy không tính bôi nhỏ thánh nữ. A Công Tôn Huyền Giả cùng Lôi đại nương liếc nhau. Riêng phần mình gật đầu. Đều đọc hiểu đối phương ý tứ. Hai người cảm thấy biện pháp này có thể đi. Đang muốn mở miệng. Nhưng chắc đại quan nhân lại không muốn. Để hắn cùng cái kia cao lạnh tự ngạo. Thậm chí ngược đãi qua hắn nữ nhân thành thân. Mở cái gì nói đùa, chắc một phong điên cuồng khoát tay. Không được. Cái này tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Công Tôn Huyền Giả con mắt nguy hiểm địa nheo lại. Thánh tử là có ý gì? Hẳn là chướng mắt Lục La. Trác Mộc Phong lắc đầu, gạt ra nụ cười nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ là thánh nữ chính là thiên nhân chi tư. Tại hạ thật sự là cao trèo không lên a. Người bên trên đều xài qua rồi, còn có mặt mũi nói loại lời này. Mấy người đều âm thầm khinh bỉ. Lôi đại nương lạnh buốt nói, như thế vừa lúc tiện nghi ngươi. Ngươi có cái gì tốt từ chối, hẳn là ngươi còn đang suy nghĩ ngươi cái kia vị hôn thê. Hắc hắc, lão thân đem lời đặt ở chỗ này. Ngươi nếu là không cưới thánh nữ, lão thân liền xâm nhập Tam Giang Minh, giết nữ nhân kia. Nghe xong lời này, Trác Mộc Phong lông mày đều dựng lên, sắc mặt đột biến, mắt lộ ra sát cơ. Ngươi dám Lôi đại nương? Lão thân có cái gì không dám bằng lão thân công lực? Đừng nói một cách Vu Viện Viện, liền Vu Quan Đình, còn có ngươi vị kia nghĩa mẫu, lão thân đều có thể cùng nhau giết. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Trác Mộc Phong hận đến thẳng cắn răng. Nhưng hắn nghe ra Lôi đại nương không là tại nói đùa, không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Một bên Phong Hành Bá sợ chơi cứng, khuyên nhủ, thánh tử, cưới thánh nữ không tính ủy khuất ngươi, huống chi ngươi yên tâm. Thân phận của ngươi khẳng định sẽ không đối ngoại công khai, chờ ngươi trở lại giang hồ. Tự có thể dùng nguyên bản thân phận cùng Vu đại tiểu thư kết tần tấn chuyện tốt. Hai không trở ngại mà cùng là nữ nhân. Nghe nói như thế tâm tình có thể nghĩ. Lôi đại nương hô to một tiếng, lão cẩu vô sỉ. Tức giận đến toàn thân run rẩy, mà cho dù là cùng một trận doanh vũ sư sư, đều cảm thấy Phong Hành Bá khuôn mặt đáng ghét, hận không thể đạp cho một cước. Trác Mộc Phong hung áp nói, lăn, ta há có thể có lỗi với đại tiểu thư. Phong Hành Bá ai thán nói, ván đã đóng thuyền. Thánh tử ngươi có biện pháp nào? Thánh tử tổng không hy vọng nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu, còn có vị hôn thê xảy ra chuyện á? Ngươi đây là vì cứu bọn hắn. Bọn hắn biết về sau chỉ có cảm kích nói lý, sẽ không oán hận ngươi. Phanh, Phong Hành Bá bay ra ngoài, cũng là bị nổi giận vũ sư sư đạp bay. Nhưng lúc này Trác Mộc Phong vậy bình tĩnh lại. Cái gọi là tình thế không do người, vì Vu gia an nguy, coi như để hắn nỗ lực hết thảy vậy nguyện ý. Tâm hắn nói trước đáp ứng, chờ chậm qua cái này đợt, về sau lại nghĩ biện pháp không muộn. Liền nhắm mắt lại, một bộ hiến thân bộ dáng. Đã trưởng môn cùng Lôi đại nương như thế nâng đỡ, tốt à. Tại hạ cưới thánh nữ liền là. Thiếu hiệp mời khai ăn. 69 chương 674 đạo tâm chủng ma viên mãn, làm cho cả thanh sát lưu chấn kinh. Sự tình phát sinh trong vòng một ngày, Phong Vũ hộ pháp đón về ma nhân ấm giám người sở hữu Hoa Chi, cấp tốc đoàn kết ma nhân đảng, cũng kém chút cùng trưởng môn nhất hệ sống mái với nhau. Ai ngờ đến cuối cùng, song phương lại lấy hòa giải kết thúc. Trưởng môn Công Tôn Huyền Dạ càng tuyên bố lập Hoa Chi vì thánh tử, tương lai lấy kế trưởng môn vị trí. Tin tức này vừa ra, song phương trận doanh đều là thở phào một cái. Ai cũng không muốn đi đến một bước cuối cùng. Mặc dù biết bây giờ hòa bình bất quá là giả tưởng, ai đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng có giảm sóc chỗ trống, song phương đấu tranh đều bằng bản sự liền tốt. Tan cuộc về sau, Lôi Đại Nương dẫn đầu chạy tới Lục La Hương khu, cũng sắp thành thân tin tức tốt nói cho nàng. Nhưng trong tưởng tượng Lục La tiếp nhận một màn cũng không phát sinh, ngược lại còn bị nàng từ chối thẳng thắn. Lôi Đại Nương vội la lên: "Thánh nữ, là lão thân có lỗi với ngươi. Nhưng việc đã đến nước này, tiểu tử kia mặc dù đáng giận, nhưng vậy miễn cưỡng cùng ngươi xứng đôi." Nói gần nói xa đều lộ ra một cái ý tứ: thánh nữ ngươi trong sạch đã bị phá hủy, ngoại trừ nhận mệnh không còn biện pháp. Cũng may chắc một phong vậy không tính quá kém, chấp nhận một cách đi. Lục La gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nước mắt tại trong hốc mắt ngưng tụ. Đại nương không cần lại khuyên, sự kiện kia ta coi như là bị chó cắn một cách, bằng cái gì nam nhân có thể không quan trọng. Chúng ta nữ nhân liền muốn cúi đầu coi như thế, đạo này như thế. Ta Lục La vậy sẽ không khuất phục, tuyệt đối không từ nhỏ nhìn đối phương lớn lên. Lôi Đại Nương biết Lục La tâm tính vô cùng kiên quyết, đi sự tình cũng cùng cô gái tầm thường khác biệt. Thật không nghĩ đến, liền dính đến trong sạch vấn đề, cũng không thể khiến nàng nhượng bộ. Lôi Đại Nương không biết nên tự hào vẫn là đau lòng. Lo lắng hơn có một ngày thánh nữ lại bởi vì tự thân mạnh mẽ đâm tới mà bị thế đạo này đập ra một thân vết thương. Đại Nương, đã người kia làm thánh tử, biểu minh sư phụ cũng không muốn lập tức tới quyết liệt. Ngươi yên tâm, Lục La sẽ không làm loạn. Nhưng luôn có một ngày ta muốn tự tay giết hắn. Lục La lau đi nước mắt, lãnh diễm vô song khắp khuôn mặt là không có thể dung chuyển kiên quyết. Biết rõ nàng tính tình, Lôi Đại Nương thấy thế còn có thể nói cái gì, đành phải thở dài một tiếng. Nội tâm không khỏi may mắn lưu lại một tay, không để cho trưởng môn đem hôn sự tin tức để lộ ra đi. Bởi vì Lục La kiên trì, hôn sự tự nhiên bị kéo riêng. Kỳ thật Lục La bản ý là cự tuyệt, nhưng Lôi Đại Nương cùng Công Tôn Huyền Giả có mình cân nhắc, không có đem lời nói chết. Biết được việc này chắc một phong tất nhiên là vui mừng quá đỗi, toàn thân đều trầm tính lại, thầm nghĩ lại cho mình một chút thời gian, chờ hắn đủ cường đại, lượng lão thái bà kia không dám uy hiếp mình, hôn sự tự nhiên coi như thôi. Một kiện khác lệnh chắc một phong mừng rỡ như điên sự tình là, tại hắn trở thành Thanh Sát Lưu thánh tử về sau, hắn quyền chủ đáng giá đến tăng vọt, lập tức đạt đến kinh người 77.988 điểm. Lần trước chuyển hóa đạo tâm trùng ma đại pháp cùng đạt ma thần kiếm về sau, quyền chủ giá trị còn lại 15.971 điểm. Trong khoảng thời gian này hơi có gia tăng, hẳn là ẩm thôn cùng hảo khí môn tuyển nhận nhân thủ duyên cớ. Nhưng hai thế lực lớn bây giờ đều hành sự cẩn thận, nhất định không có khả năng lập tức gia tăng quá nhiều. Ngược lại là Thanh Sát Lưu lực lượng, lệnh trác một phong lau mắt mà nhìn. Công Tôn Huyền Giả chỉ cấp hắn thánh tử vị trí, nhưng không có cụ thể quyền chức. Theo trác một phong đoán chừng, cái này gia tăng hơn 60.000 điểm, chỉ hẳn là ma nhân đảng. Trải qua chuyện hôm nay, ma nhân đảng đã triệt để hiểu chung với hắn, lại được thánh tử tên, cho nên mới bị quyền võ thần cung ghi chép, hóa thành quyền chủ giá trị. Có thể tưởng tượng, chỉ là ma nhân đảng liền có nhiều người như vậy. Như vậy trưởng môn nhất hệ đâu, Thanh Sát Lưu tại ma môn bốn đạo 12 lưu bên trong cũng không thế nào đột xuất. Như vậy cái khác lưu phái lực lượng lại sẽ có mạnh cỡ nào bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Chỉ sợ khắp thiên hạ đều đánh giá thấp ma môn lực lượng ẩn núp hơn 300 năm. Cái này từng tịch quyển thiên hạ thế lực chính âm thầm xúc thí, cuối cùng sẽ có một ngày tất hồi lại quyển thao thiên cử lãng. Chắc một phong tạm thời không quản được nhiều như vậy, cũng không thể lực quản. Hắn chỉ biết là quyền chủ giá trị vượt qua 60.000 điểm về sau. Đủ để cho một môn ngũ tinh võ học tăng lên tới viên mãn cấp độ, trong lòng cuồng cười. Thật vất vả ứng phó xong đến đây bái kiến Sở Quang Triệu bọn người về sau. Trác Mộc Phong không thể chờ đợi được đóng cửa lại. Khoanh chân trên giường. Tâm thần tiến vào quyền võ thần cung. Bây giờ hắn người mang ba môn ngũ tinh võ học. Theo thứ tự là đạo tâm chủng ma đại pháp. Cửu hồng kiếm quyết cùng đạt ma thần kiếm trước cả hai đều là đã đại thành. Có thể lựa chọn một môn tăng lên tới viên mãn cấp độ. Cách lựa chọn này cũng không khó. Nội công vì võ giả căn cơ. Nội công mạnh. Thì bất kỳ phương diện nào đều sẽ tăng lên, huống chi đạo tâm chủng ma đại pháp chính là đỉnh cấp ngũ tinh võ học. Một khi tu tới viên mãn. Chỗ tốt đem không thể tưởng tượng. Tâm niệm vừa động, quyền chủ giá trị rầm rầm hạ xuống, lập tức biến thành 17.988 điểm. Ngay một khắc này, Trác Mộc Phong trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ không thể nói nên lời vô cùng khí thế, giống như thánh khiết, lại dẫn một chút ma mị, tựa như đen trắng giao nhận, chính tà cùng tồn tại không gian vặn vẹo ở giữa, nổi bật lên ngồi xếp bằng chính trung tâm hắn phảng phất rời xa trần thế. Không ở chỗ này bờ, cũng không tại bờ bên kia, mà ở vào thật, giả hư thực ở giữa. Trác Mộc Phong mở to mắt, con ngươi dường như là màu xanh sẫm, trên thân thánh cùng tà hoàn mỹ giao hòa khí tràng, lại khiến cho hắn giống như là một vị xen vào tiên ma ở giữa nhân vật kinh khủng, không thể ước đoán, không thể đo lường, một ánh mắt liền có thể khiến người ta hít thở không thông. Đạo tâm ma chủng cùng tồn tại lại sẽ là như vậy kỳ diệu. Vào lúc này Trác Mộc Phong thế giới bên trong, chung quanh sự vật ba động rõ ràng hơn. Nếu như trước đó chỉ là từng sợi đường cong, như vậy giờ phút này thì là từng cái điểm cái này chút điểm tạo thành quỹ tích vận hành. Càng khiến cho hắn có thể tùy tiện khám phá bất kỳ vật gì mệnh môn. Ứng dụng đến trong quyết đấu, đối thủ sơ hở đem nhìn một cách không sót gì. Tận trở thành Trác Mộc Phong mục tiêu công kích, có thể nói chỉ là điểm này cũng đủ để cho Trác Mộc Phong thực lực tăng lên một mảng lớn. Lại càng không cần phải nói, nương theo lấy viên mãn đạo tâm chủng ma đại pháp, Trác Mộc Phong nội lực một trận tăng mạnh, đơn giản là như cuồn cuộn giang hải, gần như vô cùng vô tận. Phải biết hiện nay Đông Chu 100 vị thiên tinh bảng cao thủ bên trong, có thể đem ngũ tinh nội công tu luyện tới viên mãn cấp độ, một cái tay tính ra không quá được. Tựa hồ chỉ có Đào Bạch Bạch, Tiêu Giao Hầu chờ giải rác mấy người. Thiên tư cao tuyệt như Vu Quan Đình đều bởi vì tuổi tác duyên cớ, khoảng cách viên mãn còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Trác Mộc Phong năm nay tính toán đâu ra đấy mới 21 tuổi. Lại đem cấp cao nhất ngũ tinh võ học luyện đến viên mãn. Không cách nào tưởng tượng. Việc này một khi bị ngoại giới biết được, sẽ khiến như thế nào kinh khủng oanh động. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Trác Mộc Phong thực lực liền siêu việt Vu Quan Đình hàng ngũ. Hắn cùng cái sau chinh lệch cơ hồ là toàn phương vị. Vẹn vẹn nội công một hạng dẫn trước mà thôi. Đình chỉ vận công. Trong phòng vặn vẹo không gian lập tức bị vuốt lên. Trác Mộc Phong đôi mắt vậy khôi phục nguyên sắc, nhưng hắn khí chất lại tại trong lúc vô hình xuất hiện biến hóa. Đi qua hắn, bề ngoài quang minh lấm liệt, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nghiễm nhiên một bộ giang hồ thiếu hiệp khí khái. Mà lúc này trên trán lại nhiều một chút tà mị phiêu giật chi khí. Nhất là khi hắn nhìn chăm chú vật gì đó lúc, cái kia không tự giác tản mát ra kỳ lạ mị lực, lại thập phần làm cho người say mê. Trác Mộc Phong đẩy cửa đi ra ngoài, vừa gặp Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn, đều là kinh ngạc, nhất là Vũ Sư Sư. Thanh nhã mặt thế mà đỏ hồng. Các ngươi hai vị một mực tại ngoài cửa. Trác Mộc Phong lặng yên cau mày nói. Phong Hành Bá cười nịnh nói, thánh tử chớ trách, chúng ta sợ hãi có không có mắt người trêu chọc ngươi. Tin tưởng trưởng môn nhất hệ người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Phong Vũ hai người vẫn là không yên lòng. Biết hai người là hảo ý. Huống hồ Trác Mộc Phong cũng cảm thấy có hai người tại càng yên tâm hơn. liền cười nói: "Vất vả hai vị." Hai người liên tục nói không dám. Phong Hành Bá hướng trong phòng nhìn nhìn, cuối cùng một mặt hiếu kỳ nói: "Thánh tử, vừa rồi trong phòng có phải hay không phát sinh cái gì lấy Phong Vũ hai người võ công? Trước đó đồng tính sợ là giấu riêng bất quá." Chắc Mộc Phong dứt khoát nói: "Ngẫu có cảm giác, công lực có đột phá thôi, không đáng giá nhắc tới." Tâm tình sảng khoái phía dưới, hắn hướng phía trước đi đến, xem xét bốn phía phong cảnh. Lưu lại Phong Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau. Phong Hành Bá truyền âm chập chập nói: "Chúng ta vị này thánh tử thật là đáng sợ. Vừa rồi ba động, nhiều nhất chỉ so với Phong Mỗ kém một bậc, thánh tử bây giờ võ công sợ là có thể xếp hạng thiên tinh bảng trước 40 phần hàng." Vũ sư sư hít vào một ngụm khí lạnh, trong ấn tượng của nàng, trước 40 đại cao thủ chỉ có 2-3 người không có vượt qua 45 tuổi. Chắc Mộc Phong tồn tại không khỏi quá chát nhãn, cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống như. Nhưng nàng biết Phong Hành Bá việc khác không đáng tin cậy, loại chuyện này bên trên tuyệt sẽ không tin miệng thư vàng. Nhìn qua Chắc Mộc Phong Chắc Bất Quần bóng lưng, Vũ sư sư nhìn không được tâm hồ dập dờn, càng thêm Thanh Sát Lưu tương lai mà nhiệt huyết tuôn ra. Tại Thanh Sát Lưu ngây người 3 ngày, chép lại nửa bộ Vạn Hóa Ma công nộp lên về sau, Chắc Mộc Phong đưa ra rời đi. Công Tôn Huyền Dạ không có ngăn cản, Thanh Chắc Mộc Phong đặt ở tổng đàn, chỉ lại không ngừng làm sâu sắc ma nhân đảng đoàn kết. Hắn ước gì đối phương sớm một chút xéo đi, đương nhiên tất yếu phân phó không thể thiếu. Tỉ như sau khi rời khỏi đây nhiều chú ý Thanh Sát Lưu, có việc lẫn nhau liên hệ chờ một chút. Chắc Mộc Phong từng cách đồng ý. Về sau tại Phong Vũ hộ pháp hộ tống dưới, thuận lợi rời đi cho đến cuối cùng, hắn đều không gặp lại Lục La. Lại không biết Lục La liền đứng tại Hương Khuê phòng trước, vốn là băng lãnh con ngươi càng là không thấy một tia nhiệt độ, tay cầm bên hông loan đao, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng lưng cho đến biến mất không thấy gì nữa. "Cẩu tặc, ta tuyệt đối sẽ không để qua ngươi đầu mùa xuân tốt lúc." Oanh bay cỏ mọc, điệp múa siêu vẹo, đầy giấy đều là xanh mơn mởn một mảnh rạc rào sinh cơ. Ngay tại lúc khoảng cách Cô Tô Thành hơn 10 dặm vùng ngoại ô, chính phát sinh một trận vô cùng mạo hiểm kịch liệt chém giết. Chỉ gặp Vu Quan Đình cả người vòng quanh một tầng hào quang màu trắng bạc, mỗi lần thi triển quyền cước bàn tay, ngân sắc khí kình hoạt bá liệt, hoặc kéo dài địa đánh út về phía đối thủ. Phàm là trong vòng mấy chục trượng đá tảng không không tại chỗ sụp đổ. Nhưng đối thủ của hắn đồng dạng đáng sợ, là một tên tóc vàng vàng cần lão giả. Khí thế của nó không giống Vu Quan Đình bình thường trương dương, bên ngoài thân càng không một tia khí kình ba động. Nhưng hai người mỗi một lần chính diện va chạm, lão giả tóc vàng đều là không rơi hạ phong. Nhìn như nổi liếm kỳ thực hùng hậu trưởng lực, ngược lại liên tiếp đem Vu Quan Đình chấn động đến cánh tay run lên. Một bên khác, tóc trắng trung niên vung vẩy phất trần, thân như một đóa mây trôi, cùng một vị khác bộ dáng lão giả dơ bẩn chiến đấu cùng một chỗ, đánh cho nan giải khó điểm. Hai người hình thành huyễn ảnh bao phủ phương viên mấy chục trượng, hiển nhiên là cùng Vu Quan Đình cùng một cấp bậc cao thủ. Càng xa xôi, tứ nữ một nam chính liên thủ ngăn cản vị thứ ba thịt viên lão giả. Tứ nữ một hồng ba trắng, chính là một bộ áo đỏ, vũ mị tuyệt thế Vu Viện Viện một thân băng lãnh khí chất, võ công kỳ cao, lại bị Thương Yên Vũ Lâu thứ hai lâu lâu chủ Sở Vũ Hoan, cùng tựa như giang nam mưa bụi bên trong đi ra Lăng Lạc Ương. Còn có cá tính hoạt bát nhưng lúc này kém chút khóc lên Bách Lý Nhạn. Nam tử rất trẻ trung, chỉ sợ vẫn chưa tới 30 tuổi. Hoàng Y mới tính, mặt như ngọc, chính lấy một cây trường thương cùng tứ nữ cùng phối hợp. Hắn thực lực mạnh, thình lình không kém hơn Đường Tú hàng ngũ. Chỉ là mặc dù năm người đem hết toàn lực, tình thế cũng không thể lạc quan, dần dần trói buộc không ở thịt viên lão giả. Thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 675 Tây Vực Tam Âm đừng có lại làm chuyện vô ích. Ngoan ngoãn để lão phu ba huyên để thải bổ một phen. chỉ muốn các ngươi biểu hiện được tốt. Lão phu ba huynh để có thể lưu các ngươi một mạng. Xem như trường kỳ lô đỉnh. Ha ha ha, thịt viên lão giả lộ ra miệng đầy răng vàng. Trên mặt nếp nhăn đều nhăn đến cùng một chỗ. Nhìn xấu xí đến làm cho người buồn nôn, bộ này thần thái rơi vào tứ nữ trong mắt. Càng là tiến một bước kích phát tứ nữ lửa giận cùng bất an. Sở Vũ Hoan lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười. Thân thể mềm mại vòng quanh thịt viên lão giả du tẩu mỗi một đạo lưu tại chỗ huyến ảnh. Hoặc là huy quyền. Hoặc là vỗ tay. Hoặc là điểm chỉ. Phảng phất có mấy chục cây Sở Vũ Hoan tại tiến công. Trùng điệp khí kình mang theo sóng lớn vỗ bờ chi thế tuôn ra hướng về phía trước. Quấy đến bốn phía một mảnh khói bụi tràn ngập. Toái không hoành không. Không hổ là thiên tinh bảng thứ 15 tồn tại. Cho dù bị thương không nhẹ. Sở Vũ Hoan siêu tuyệt công lực cũng tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng thịt viên lão giả võ công càng là cao đến dọa người. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Trong tiếng cười lạnh. Hai cánh tay hắn giao nhau đón đỡ phía trước. Hai chân thẳng băng. Đột nhiên mang chuyển động thân thể tại chỗ xoay tròn. Màu vàng sấm khí kình trong nháy mắt lượn lờ thân thể của hắn. Tạo thành một đảo cao tới ba trượng cột sáng. Tựa như vòi rồng vặn vẹo trời cao. Sở Vũ Hoan công kích đánh vào tối cột sáng vàng bên trên. Hoặc là bị đẩy lùi. Hoặc là bị tiêu mất. Chợt có một hai đảo khảm vào trong đó. Lại sẽ bị thịt viên lão giả một quyền đánh tan. Những kình khí này trái lại đánh úp về phía Sở Vũ Hoan năm người. Sợ đến Vu Viện Viện, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhãn tam nữ cuống quýt lui lại. Trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh huy động. Nhưng vẫn là bị tức kình chấn động đến khí huyết sôi trào. Nhất là võ công thấp nhất Bách Lý Nhãn. Phúc một tiếng. Một ngụm máu tươi từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra. Người đã bay tứ tung nện ở trên một tảng đá lớn. Lại tiếp tục lăn lộn tại đất đá tảng răng rắc một tiếng. Vỡ thành mười mấy phần. Sư muội cẩn thận, Sở Vũ Hoan khí kình như thế nào tốt như vậy, cản lại có trường ảnh trải qua bắn ngược. Đánh tới hướng ngã xuống đất Bách Lý Nhãn Lăng Lạc Ương kinh hô một tiếng. Không để ý tự thân an nguy mang theo kiếm vung ra. Mưa phùn liên tục kiếm khí bổ trúng trường ảnh. Lại chỉ lệnh trường ảnh tốc độ hơi chậm. Ngược lại là kiếm khí bị vỡ nát. Tinh kiều cảnh nhất trọng Lăng Lạc Ương, võ công so với sư phó Sở Vũ Hoan kém đến thật sự là rất rất nhiều. May mắn thời khắc mấu chốt, một cây như rồng trường thương từ tà chắc đung đưa đâm ra. Phanh phanh hai tiếng. Trường thương cùng chủ nhân bị chấn động đến lui về sau mấy chục bước. Cũng may trải qua liên tục tiêu hao. Trường ảnh lực lượng đại suy. Rốt cuộc trích đi vị trí. Từ Bách Lý Nhãn phía bên phải mấy mét mơ bên ngoài cướp qua. Oanh hậu phương vách đá nổ tung một chùm phương viên ba trượng đá vụn mưa. Vô số đá vụn như con đánh loạn xạ. Dọa đến Bách Lý Nhãn khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Nhìn qua trước. Người thanh niên mặc áo vàng trong hai con ngươi tràn đầy cảm kích. Thanh niên mặc áo vàng thân không ngừng lại. Vô to một câu cẩn thận. Vội vàng huy động trường thương. Lại đâm về phía một đảo khác trường ảnh. Nguyên lai Vu Viện Viện vậy tao ngộ tình hình nguy hiểm. Nàng mặc dù có được tinh kiều cảnh nhị trọng tu vi. Võ công càng là thẳng bức địa linh bảng trước 80. Nhưng ở loại công kích này dưới. Cùng Lăng Lạc Ương khác biệt không lớn. Từng bước lui lại. Mắt thấy không có ứng biến chỗ trống. Mang theo lửa nóng hừng hực kim sắc thương mang tựa như một đầu kim long. Từ thanh niên mặc áo vàng trong tay thoát bay. Giữa không trung lôi ra một đảo chói lọi quý tích. Âm trưởng ảnh nổ tung. Nhưng vẫn có thừa thế vọt tới trước trái lại kim mang. Lại là một trận sụp đổ. Trường thương xoay tròn lấy nện bay ra ngoài. Cuối cùng đâm vào ngoài 10 trượng mặt đất ba thước có thừa. Báng thương nhanh chóng lay động. Lại tạo thành liên miên huyến ảnh, có biết một kích này lực lượng lớn bao nhiêu. Bất quá bị thanh niên mặc áo vàng chặn lại về sau. Vu Viện Viện cũng tìm được sơ hở, không hổ là Trác Mộc Phong quật khởi trước đó tam giang minh đệ nhất thiên tài. Vu đại tiểu thư kéo căng lấy tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Liên chạm ba đạo kiếm khí. Khó khăn lắm tránh đi trường kình. Bốn vị trẻ tuổi tránh đến mạo hiểm. Đây là Sở Vũ Hoan phía trước triệt tiêu thịt viên lão giả đại bộ phận hỏa lực, nếu không lời nói. Bốn người liên thủ vậy không chống được mấy hiệp. Vu Viện Viện, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thanh niên mặc áo vàng càng là bất thế gia nhân vật thiên tài. Nhưng giờ phút này, toàn bộ thật sâu nhận thức được mình cùng giang hồ đỉnh tiêm đại cao thủ chinh lịch. Không thể tính theo lẽ thường phải nói. Loại này cấp bậc đỏ sức, căn bản không phải thế hệ trẻ tuổi có khả năng chen chân. Vẹn vẹn dừng lại một lát, Lăng Lạc Ương tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa xông tới, bởi vì sư phó Sở Vũ Hoan có thương tích trong người, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Thấy thế, ba người khác cũng nhao nhao tiến lên, một khi Sở Vũ Hoan bất lực tái chiến, như vậy bọn hắn lập tức hồi xong đời. Tiếp theo còn hội lan đến gần Vu Quan Đình cùng Vân Thái Bạch. Không quản đến bao nhiêu lần đều là một dạng, ta Tây Vực Tam Âm 50 năm không ra giang hồ. Không nghĩ tới đến một lần Đông Chu, lập tức liền phát hiện bốn cái hàng thượng đẳng. Nhất định là ông trời mở mắt, khao ta ba huyên để 50 năm gian khổ tuế nguyệt. Ha ha ha, thịt viên lão giả cuồng cười không thôi. Khí thế như hồng. Ở vào phòng ngự địa vị hắn, đột nhiên một cái bạo khởi gấp vọt, lại đánh Sở Vũ Hoan một trở tay không kịp. Tại thịt viên lão giả như gió táp mưa rào mãnh liệt tiến công dưới, Sở Vũ Hoan bại lui, chỉ có thể dựa vào Yên Vũ Lâu độc môn thân pháp miễn cưỡng trèo trống. Mà càng làm Sở Vũ Hoan năm người kinh hãi muốn tuyệt, lại là thịt viên lão giả thân phận. Hơn 50 năm trước, Đông Chu Võ Lâm xuất hiện ba cái tội ác chồng chất xâm tặc, chuyên lấy cướp bóc nữ tính, thải bổ âm khí làm vui, mà bị thải bổ nữ tử đều thoát lực mà chết, tử trạng cực sự thê thảm. Ba người tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, lại tai họa gần ngàn tên tư sắc tuyệt hảo nữ tử, trong đó cũng không ít giang hồ hiệp nữ chính đạo hiệp nghĩa vì đó tức giận. Bao quát các đại đỉnh cấp thế lực ở bên trong, tất cả đều xuất động truy sát ba người. Tại toàn bộ giang hồ hợp lực vận hành dưới, Tây Vực Tam Âm chật vật chạy trốn. Nhưng bọn hắn võ công quá cao, với lại rào hoạt dị thường, cuối cùng lại trốn ra Đông Chu, sau đó không biết tung tích. Nhoáng một cách năm 10 năm trôi qua, phần lớn người đều quên lãng đoạn lịch sử này, nhưng ở trận mấy người hoặc là nhà học thâm hậu, hoặc là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nghĩ ra đến. Bao quát Sở Vũ Hoan ở bên trong, tứ nữ tận cảm thấy rùng mình, nhìn về phía thịt viên lão giả đầy mang dâm tà ánh mắt, càng là toàn thân hiện nổi da gà, trong lòng không hiểu khủng hoảng. Thanh niên mặc áo vàng hạng chân hô lớn: áp tặc, áp giả áp báo, các ngươi còn dám ra đây hại người. Ướp gặp thiên khiển ngoài miệng phẫn nộ, nhưng hắn động tác lại gì thường trầm mùn, lấy một cây trường thương vung đánh thịt viên lão giả cùng Sở Vũ Hoan giao chiến dư ba, không cho mặt khác tam nữ thủ thương. Mà khi Sở Vũ Hoan dốc hết toàn lực, không tiếc áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, rốt cuộc bức lui thịt viên lão giả, đồng thời hạng chân cắn răng một cái, cánh tay phải phồng lên ở giữa, trường thương trong tay lấy cực kỳ cao tốc tần suất chấn động bắt đầu, mang theo một trận gào thét như rồng kịch liệt phá tiếng gió. Hữu trường thương mang theo trường hồng quán nhật chi thế, tật đâm về thịt viên lão giả, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một vòng mơ hồ thương ảnh. Vu Viện Viện, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn tam nữ đều là cảm thấy chấn kinh. Hạng chân một thương này lực sát thương tuyệt đối đạt đến thiên tinh bảng cấp bậc. Nhìn đối phương bất quá 27-28 tuổi, bực này thiên phú trong giang hồ mấy người có thể so sánh. Đang tải nhanh lùi lại thịt viên lão giả trong lòng vi kinh, bất quá rất nhanh hóa thành một tiếng cười nhạt, bàn tay trái nghênh chiến Sở Vũ Hoan, đồng thời tay phải hắn năm ngón tay xòe ra một cỗ mạnh mẽ âm hàn sức đẩy bộc phát, cùng trường thương bên trên mang theo thuần dương chi lực va chạm, sinh ra lần lượt bạo tạc. Thuần dương chi thể, ngươi tiểu tử này lại là trăm trong vạn người khó gặp thuần dương chi thể. Thịt viên lão giả rốt cuộc chấn kinh, công lực nhắc lại ba điểm, cưỡng ép lấy lực lượng tuyệt đối dập tắt thương kình. Sau đó tiện tay hất lên. Trường thương rẽ một cách lấy càng nhanh tốc độ đâm ra hạng chân chỉ tới kịp lướt ngang. Ngực bị thân thương đập trúng. Răng rắc một tiếng. Miệng mũi chảy máu địa thảm quẳng tại địa. Vu viện viện tam nữ vội vàng đi vào hạng chân bên người. Thủ hộ ở trước mặt hắn. Nhưng ở trùng điệp dư ba chấn kích dưới. Chỉ có thể chật vật lui lại. Bách Lý Nhãn đứng tại phía sau cùng. Một thanh diều lên hạng chân. Khiến cho hắn miễn phải bị đánh trúng thuần dương chi thể bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Tây vực tam âm bên trong hai người khác vậy chấn kinh. Chỉ vì bực này thể chất chính là trời sinh luyện võ kỳ tài. Trung Châu Tránh Dương giáo liền có một vị thuần dương chi thể. Bây giờ chính là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Võ công độ cao. Phóng nhãn khắp thiên hạ đều có thể ít có hào. Bực này nhân vật một khi trưởng thành. Tương lai bất khả hạn lượng hôm nay đã kết thù. Phải tất yếu trừ chi phát giác được đối phương tiến công càng mãnh liệt. Vu Quan Đỉnh đối nơi xa tóc trắng trung niên hô to. Vân huynh. Mau dẫn lệnh đồ rời đi. Nơi đây sự tình. Không thể liên lụy với hắn kỳ thật lấy Vân Thái Bạch khinh công. Ngoại trừ hạng chân. Còn có thể mang một người thong dong rời đi nhưng Vu Quan Đỉnh trời sinh tính đoan chính. Tại hiện trường còn có những người khác tình huống dưới. Không có cách nào hô lên làm cho đối phương mang theo nữ nhi cùng đi lời nói. Vân Thái Bạch cười khổ nói. Vu huyên à. Ta như rời đi. Há không hãm ngươi vào bất nghĩa hai người đang khi nói chuyện. Dị biến nảy sinh. Lại là Sở Vũ Hoan không thể kiên trì được nữa. Bị thịt viên lão giả một trường đánh cho xương vai vỡ vụn. Cao giọng hô to. Vu Quan Đình, nên đi người là ngươi. Chỉ cầu ngươi dẫn ta hai cách đổ nhi rời đi. Sở Vũ Hoan vô cùng cảm kích cái này băng lãnh nữ nhân cất liều mạng dự định. Nhắc tới cũng là lưng. Lần này nàng và hai vị yêu đồ dọc đường cô Tô Thành. Chết tử tế bất tử địa đụng phải tái xuất giang hồ. Ý muốn báo thủ Tây vực tam âm khổ tu 50 năm. Thấy một lần sư đồ ba người hoa nhường nguyệt thẹn. Chỗ nào còn nhịn được. Sở Vũ Hoan trên thân thương chính là bị tam âm liên ra. Mắt thấy tam nữ muốn thảm tao lăng nhục. Lại vừa lúc bị trở về cô Tô Thành Vu Quan Đình cha con. Cùng hai người kết bạn cùng hành Vân Thái Bạch sư đồ gặp được. Cái này mới có chuyện bây giờ. Đi các ngươi đi được không thịt viên lão giả hắc hắc giữ tợn cười. Tại Sở Vũ Hoan quyết tâm đồng quy vu tận ngay miệng. Lại đột nhiên vứt bỏ hạ nàng không để ý. Một cách lướt ngang. Vọt thẳng hướng về phía một bên khác Vu viện viện. Lấy thịt viên lão giả duyệt vô số người ánh mắt. Đều sợ hãi thán phục tại vị này hồng y thiếu nữ tư chất đối phương quả thật thiên sinh mị cốt. Một khi phá thân. Nhất định có thể mang cho nam tử vô tận mỹ diệu hưởng thụ. Tuyệt đối là thế gian cấp cao nhất lô đỉnh. Há lại cho thả qua hắn thân pháp nhanh chóng biết bao. Lại là toàn lực cực nhanh. Sở Vũ Hoan căn bản không ngăn trở kịp nữa. Trong lòng khẩn trương phía dưới. Đành phải vung mạnh song trường. Chế tạo ra tầng tầng mưa bụi mông lung. Nhưng mưa bụi chỉ có thể tạo được quấy nhiễu tác dụng. Mặc dù trì hoãn thịt viên lão giả hành động. Nhưng khoảng cách song phương qua xa. Sở Vũ Hoan căn bản bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thịt viên lão giả đem lang trảo vươn hướng bất lực ngăn cản Vu viện viện. Vu Quan Đình gấp đến độ con mắt thông hồng. Nhưng bị tóc vàng vàng cần lão giả cuốn lấy. Đối phương cùng công lực của hắn tương đương. Trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Huống hồ hiện tại thoát thân cũng không kịp. Lăng Lạc Ương. Bách Lý Nhãn tất cả đều não hải trắng bệch. Vu viện viện vận mệnh. Tựa hồ chính là các nàng tiếp xuống vận mệnh. Vị kia bởi vì trọng thương bị nâng hạng chân càng là sắc mặt trắng bệch. Thân thể lay động. Hô to Vu sư muội mau lui lại. Trong lòng vô cùng thống hận tại tự thân bất lực. Một vị thiếu niên đi tại mùa xuân 3 tháng giữa núi non trùng điệp, áo trắng thắng tuyết, không nhiễm trần tục. Chính thưởng thức đầy giấy xuân quang. Trong cơ thể ma đạo chi trùng đột nhiên rung động. Hắn lúc này sức cảm ứng vượt xa thế nhân tưởng tượng. Tựa hồ phát hiện cái gì. Biến sắc. Vội vàng thoát ra. vút qua chính là 26-27 trượng. Mấy cái lấp lói liền biến mất ở bên trong dãy núi. Núi bên trong mấy tên đốn củi trở về tiểu phu vừa lúc trông thấy đều rủi mắt một cái, còn tưởng rằng gặp tiên. Thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 676 rung động khi Trác Mộc Phong tới gần hiện trường thời điểm. Vừa lúc trông thấy thịt viên lão giả xé mở mưa bụi trưởng kình. Mang theo đáng ghét sáng tươi cười phóng tới toàn lực né tránh, nhưng thủy chung không cách nào kéo dài khoảng cách Vu Viện Viện. Lúc này Vu Viện Viện, bởi vì kinh hãi mà gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Búi tóc vậy tại vừa rồi trong lúc kịch chiến trở nên lộn xộn, nàng đem một thân khinh công vận chuyển tới cực hạn. Gặp thịt viên lão giả đánh tới, thét lên bên trong huy động liên tục hai đạo lục sắc kiếm khí. Trải qua thời gian dài lĩnh hội, đại tiểu thư cửu hồng kiếm quyết cũng vô hạn tới gần đại thành. Nàng nhưng không có huyền võ thần cung gia trì, tư chất độ cao có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là đối thủ quá cường đại. Cường đại đến vượt xa Vu Viện Viện có khả năng với tới phạm trù, nàng toàn lực hai kiếm. Trong khoảnh khắc bị thịt viên lão giả đánh nát. Cái sau giữa không trung một cách đi vòng. Đồng thời tránh đi càng xa xôi Sở Vũ Hoan trưởng kình. Người xuất hiện tại Vu Viện Viện phía bên phải. Như đại ưng chụp mồi. Qua trong giây lát khoảng cách Vu Viện Viện chỉ có 5 trượng. 5 ngón tay xòe ra. Chụp vào nàng vung vức mê người đầu vai. Viện nha đầu Vu Quan Đình hận thiên muốn điên. Phong thần tuấn mỹ trên mặt lần đầu hiện ra vẻ giận dữ. Mang theo ngân mang song trưởng ra sức đánh ra. Làm cho lão giả tóc vàng đều không thể không tránh né mũi nhọn. Nhưng Vu Quan Đình khoảng cách nữ nhi chừng mấy chục trượng khoảng cách. Có thể nói ngoài tầm tay với giờ khắc này. Vị này Tam Giang Minh Chi chủ trong lòng hiện ra vô tận thống khổ cùng hối hận. Lão tặc dám cùng một thời gian, Sở Vũ Hoan cũng là tức giận gào to. Nàng mặc dù bề ngoài quạnh quẽ, nhưng lại ăn oán rõ ràng. Nếu không phải Vu Quan Đình dẫn đầu cứu người, mình sư đồ sớm đã thảm tao lăng nhục, kết quả bây giờ lại bồi lên Vu Quan Đình độc nữ. Dạy nàng làm sao không tức giận sôi sục lấy thịt viên lão giả công lực. Một khi Vu Viện Viện rơi trong tay hắn, chỉ sợ ai cũng đừng hòng cứu lại được. Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhãn kinh ngạc xem lấy đây hết thảy, nói không nên lời là thương hại hoặc tuyệt vọng. Hạng Chân mong muốn xông ra đi, nhưng khiên động thương thế, một trận lay động hắn thủ nhỏ bị sư phó Vân Thái Bạch thu dưỡng. Một mực đợi trong núi tu luyện, cho đến gần nhất mới xuống núi sông sáo. Chưa hề tiếp xúc qua nữ tử hắn. Khi tiến vào hồng trần không lâu, hàng ngày gặp được Vu Viện Viện dạng này nhân gian tuyệt diễm vu sư muội mỹ lệ mạnh mẽ, sáng sủa thiện lương, trong lúc vô tình thật sâu khắc ở Hạng Chân tim. Cho đến giờ khắc này, Hạng Chân mới giật mình. Mình đã thích thiếu nữ này, cũng nguyện ý không tiếc tính mệnh bảo hộ nàng, nhưng nhìn đối phương thân hãm hiểm cảnh, hắn lại bất lực. Tim quặn đau phía dưới, Hạng Chân trong miệng cuồng phúng ra một ngụm máu. Vu Viện Viện hậu phương là một mảnh khe núi cùng vách đá. Nàng tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ngây ngốc xem lấy xấu xí thịt viên lão giả đánh tới. Toàn bộ thân thể mềm mại đều trở nên cứng ngắc không chịu nổi. Ngay tại Vu Quan Đình bọn người lo lắng vô cùng hối hận, mà thịt viên lão giả hưng phấn khó nhịn thời điểm, vách đá một đầu trong khe hẹp, đột nhiên xông ra một đạo trắng ảnh, cũng lấy sét đánh chi thế từ Vu Viện Viện bên cạnh cướp qua, tiện tay chụp tới, đã nắm ở nó eo nhỏ nhắn. Dọc một bên khác, cơ hồ là sau một khắc, thịt viên lão giả bổ nhào vào, năm ngón tay vừa dùng lực, phía trước vách đá ầm vang bạo tạc, hắn rơi xoay người. Cái kia đạo trắng ảnh đã mang theo Vu Viện Viện cướp đến vài chục trượng bên ngoài. Mạnh mẽ như báo săn, thân nhẹ giống như ố linh, lướt qua đứng ở trên một tảng đá lớn. Bực này khinh công, người tới hẳn là thiên tinh bảng bên trong bài danh hàng đầu đại cao thủ không thể nghi ngờ. Lạnh thanh như Sở Vũ Hoan, giờ khắc này đều mừng rỡ không thôi. Hô lớn, huynh đài cẩn thận, lão này tặc vì Tây Vực Tam Âm một trong. Lăng Lạc Ương, Bách Lý Nhạn cùng Hạng Chân, vậy đều dùng kích động ánh mắt nhìn về phía Hoành Không xuất hiện người áo trắng. Dù cho là Vu Quan Đình cùng Vân Thái Bạch, cũng lòng dạ đại tùng. Lấy khóe mắt liếc qua quét về phía Cứu Vu Viện viện người trong cùng thế hệ. Kết quả cái này xem xét, hai nhân trái tim đồng thời run rẩy bắt đầu, cuồng nhảy không ngừng. A Bách Lý Nhạn đột nhiên che miệng, hai con ngươi trợn thật lớn, phảng phất gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một bên Lăng Lạc Ương đôi mắt đẹp một trận kịch liệt co vào, kinh ngạc không nói gì. Một bên khác Hạng Chân mặt mũi ngốc ngưng, nhìn qua Bạch Y Nhân kia cũng đang xuất thần. Liền Sở Vũ Hoan đều sợ ngây người, biết rõ tình thế không cho phép phân tâm, nhưng vẫn là khống chế không nổi mình. Trên đá lớn, người áo trắng dáng người cao gầy thẳng tắp, nắm cả Vu Viện viện eo nhỏ nhắn không buông tay, nhưng hắn ở đâu là Sở Vũ Hoan người cùng thế hệ. Cái kia Trương Anh Tuấn tuyệt luôn khuôn mặt quá mức tuổi trẻ, tóc mai bay lên, cả người tựa như mới lên mặt trời mới mọc. Vô hình khí chất lệnh người sinh ra chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Vu Viện viện vẫn chưa hết sợ hãi, cảm giác được bên hông nóng hổi bàn tay lớn. Mặc dù toàn thân bất lực, nhưng vẫn là lông mày mãnh liệt nhăn, muốn tránh thoát ra. Bất ngờ đỉnh đầu truyền đến một tiếng nhẹ cười. Đại tiểu thư, ta không đến muộn a. Thanh âm này coi như ở trong mơ nàng vậy sẽ không nghe lầm. Đại tiểu thư như bị sét đánh, khứu giác vậy khôi phục lại, người lấy trận kia khí tức quen thuộc, ngẩng đầu, đát là lệ như suối trào. Tiểu tử, ngươi là ai? Thịt viên lão giả sắc mặt âm trầm, nhất là người áo trắng cùng Vu Viện viện vô cùng đăng đối bộ dáng, càng là làm hắn lửa giận gấp vọt. Nhưng người áo trắng thể hiện ra vượt xa niên kỷ thực lực kinh khủng, lại để cho thịt viên lão giả khó đè nén hiếu kỳ. Người áo trắng cười nói, tại hạ Trác Mộc Phong, thẹn vì Tam Giang minh chủ Vu Quan Đình chi nghĩa tử. Nghe vậy, thịt viên lão giả trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai vị khác lão giả cũng là cảm thấy chấn kinh, bọn hắn chưa chắc không có hoài nghi Trác Mộc Phong chỉ là có thuật chú nhân. Nhưng lời này lập tức phá vỡ hoài nghi, chứng minh Trác Mộc Phong thật chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng làm sao có thể? Một cách nhìn không đến 25 tuổi người trẻ tuổi, lại có được bực này dọa người công lực, cần biết bình thường thiên tinh bảng cao thủ, căn bản khác muốn tách ra thịt viên lão giả một trào. Càng không nói đến vẫn là mang người thong dong thiểm di. Thịt viên lão giả nheo mắt lại, ánh mắt như là âm lãnh độc xà, cười hắc hắc nói, vậy thì tốt quá, hôm nay đem bọn ngươi một nồi bưng. Sưu một tiếng, hắn như một đạo tia chớp màu vàng, vọt mạnh hướng trên đá lớn. Trác Mộc Phong hai người còn tại nửa đường, mông lung đi triển miên trưởng kình đã trước một bước ngăn chặn phía trước, đem bao phủ. Lại là Sở Vũ Hoan xuất thủ. Thịt viên lão giả lạnh hừ một tiếng, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo màu vàng con thoi, lấy cực kỳ sắc bén chi thế xuyên thủng trưởng kình. Sở Vũ Hoan bởi vì thụ thương, động tác hơi chậm một nhịp, đã bị thịt viên lão giả phá vây. Mắt thấy khí kình đánh tới, không thể ngăn cản, Trác Mộc Phong không có ngồi chờ chết, càng không có mang theo Vu Viện viện tránh né ý tứ, lại không lùi mà tiến tới, nghênh đón tiếp lấy. Tiếng kinh hô từ Vu Viện viện trong miệng phát ra, nàng vô cùng lo lắng xem lấy ái lang bóng dáng, cưỡng đề công lực chuẩn bị hiệp trợ. Nàng chưa kịp xuất thủ, Trác Mộc Phong đã rút ra bên hông kiếm. Ở đây mấy vị trẻ tuổi căn bản thấy không rõ hắn động tác, chỉ gặp bạch mang lói lên, kiếm đã xuất vỏ. Lần trước Trác Mộc Phong đem Hổ Bạc Thần Kiếm cùng Bắc Hồng Kiếm đều rơi vào Tụng Nhã Uyển, cho nên giờ phút này hắn đeo chính là Cương Tử Binh Khí Các hối đoái ra Tam Tinh Bảo Kiếm Nước Mắt Kiếm. Một giọt nước mắt điểm tại thân kiếm, tại mấy người trong mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành hình dạng xoắn ốp ánh kiếm bảy màu bạo dũng mà ra, tới đồng thời dập sờn hư không. Chính là một trận kinh khủng chẳng hiểu ra sao khí kình, lệnh quanh mình đều bắt đầu vặn vẹo, ầm ầm có thể xưng long trời lở đất đụng nhau bên trong. Trời cao giống như là phá vải vẽ không ngừng vặn vẹo lại bị vuốt lên, ven đường cát bay đá chạy, mặt đất băng liệt, vô số đá vụn kích xả bên trong bị tức kình xoắn nát thành phấn tiết, bay lả tả lại bị dã man xé mở. Một bóng người bay ngược vài chục trượng, thân thể lung lay, sắc mặt hơi trắng lại lập tức khôi phục thái độ bình thường. Không phải Trác Mộc Phong là ai, đối diện Thịt Viên lão giả một bước đã lui, nhưng lại bị ngăn trở khí thế. Từ tràng diện nhìn, không thể nghi ngờ là Trác Mộc Phong rơi vào xuống phong. Nhưng hắn đối cứng Thịt Viên lão giả chính diện một kích mà chưa thụ thương một màn, lại quả thực lệnh hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. 50 năm khổ luyện, Thịt Viên lão giả thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng thiên tinh bảng trước 20 liệt kê. Nói cách khác, Trác Mộc Phong bây giờ thực lực coi như hàng không đến trước 20, nhưng vậy ít nhất là trước 30, kém cỏi nhất trước 40. Loại này cao thủ cấp bậc, hoặc là phong trần kỳ nhân, hoặc là đỉnh cấp thế lực bên trong trọng yếu nhất trưởng lão một trong, chỉ là trên dưới 20 tuổi Trác Mộc Phong cũng đã có thể cùng những người này sánh vai. Đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm giống như. Nhìn xem cái này ban ngày thấy ma bình thường tràng diện, Bách Lý Nhạn miệng một chương lại chương, kém chút đều muốn đã nứt ra. Lăng Lạc Ương tiếp tục phát ra ngốc, đầu óc ong ong loạn hưởng. Kinh hãi nhất thuộc về Thịt Viên lão giả, hắn không thể nào tiếp thu được mình khổ luyện nhiều năm, thế mà liền một cái hoàng mao tiểu tử đều bắt không được. Gào thét lớn tiếp tục xông tới. Trác Mộc Phong không chút hoang mang. Kỳ thật hắn võ công không có nhìn cao như vậy, chỉ bất quá ma long nội đan chi lực thay hắn chống cự trùng kích thôi. Nhưng dưới mắt chính là khảo thí hắn cực hạn tốt cơ hội, há lại cho sai qua ma đạo chi trùng chống ra. Trác Mộc Phong tại Thịt Viên trên người lão giả phát hiện ba cái điểm, chính là đối phương chỗ sơ hở. Nước mắt kiếm huy động, Trác Mộc Phong kiếm khí như hồng, cẩn thận đọ sức đến cùng một chỗ. Hai người một đường kịch đấu, rõ ràng Thịt Viên lão giả thực lực cao hơn, nhưng lại mỗi lần bị bóp bên trong bảy tấc bình thường, bị Trác Mộc Phong sớm chặn đường chiêu thức, dẫn đến một thân võ công khó mà phát huy toàn bộ, chỉ có thể duy trì tràng diện bên trên khí thế. Trái lại Trác Mộc Phong lại là tiến thối có bộ, mặc dù mạo hiểm lại thành thạo điêu luyện, tổng có thể bắt lấy Thịt Viên lão giả sơ hở cũng tiến hành phản kích, xinh xinh kéo lại đối phương. Bực này nhãn lực cùng năng lực ứng biến, có thể xưng hiếm thấy trên đời, rơi vào mấy vị đại trong mắt cao thủ. Thịt Viên lão giả mong muốn thủ thắng, tối thiểu tại mấy ngàn chiêu bên ngoài. Nhưng Sở Vũ Hoan cũng không phải đầu gỗ, tốt như vậy cơ hội còn không hiểu bắt lấy. Cái kia nàng vậy toi công lăn lộn Yên Vũ lâu độc môn thi triển khinh công, Sở Vũ Hoan trưởng ra vô tình, luôn có thể thừa dịp Thịt Viên lão giả phản kích thời điểm, tại bốn phía chế tạo mưa bụi khí kình. Cao thủ tranh chấp, một phân một hào cũng không thể kém, càng không nói đến Sở Vũ Hoan còn bảo lưu lấy tương đương một bộ điểm thực lực. Nó quấy nhiễu không thể coi thường Trác Mộc Phong càng có đạo ma chi trùng, đem đối phương sơ hở thả lớn đến cực hạn. Vẹn vẹn qua hơn 10 chiêu, cuộc diện liền phản đi qua. Thịt Viên lão giả phản mà rơi vào hạ phong, đã thành bị động phòng ngự nhất phương. Hắn tức thì nóng giận không thôi, nhưng không có biện pháp gì. Vừa tránh đi tầng tầng lớp lớp trường kình, kiếm khí bảy màu không biết từ nơi nào bổ tới. Thịt Viên lão giả vội vàng xuất thủ đem chấn vỡ, nhưng mưa bụi thành tia, giờ phút này hóa thành đao kiếm chi khí. Suy suy vài tiếng, tại Thịt Viên trên người lão giả hoạt xuất ra từng đạo sâu đạt hai thốn vết máu. Thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 677 chớ có cô phụ ưu ái. Như thế Sở Vũ Hoan phối hợp Trác Mộc Phong, Yên Vũ lâu mang theo mê hoặc tác dụng tuyệt học, cùng chuyên công sơ hở đạo tâm trùng ma đại pháp đem kết hợp, lập tức phát huy ra vượt xa thường nhân tưởng tượng uy lực. Thịt Viên lão giả tuyệt đối là thiên tinh bảng trước 20 tồn tại, lại bị hai người liên đến không có chút nào sức chống cự. Đây là Sở Vũ Hoan bị thương tình huống dưới, nếu không lời nói, Thịt Viên lão giả còn muốn bị bại càng nhanh. Sở Vũ Hoan đều ngây ngẩn cả người, vì chính mình cùng Trác Mộc Phong tự nhiên ăn ý mà giật mình. Soái cho dù là cuồng hỉ, vốn cho rằng hôm nay chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Tuyệt Sử Phùng Sinh nàng càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung. Trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng toàn bộ hóa thành sát cơ ngập trời tuôn hướng Thịt Viên lão giả. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không cản trở, tên này cũng là sợ không thôi. Nghĩ đến nữ nhân yêu mến kém chút bị lão già này làm hại, hai con ngươi vô tình, khi thì là phạm âm trận trận đạt ma thần kiếm, khi thì là lực sát thương kinh khủng kiếm khí bảy màu, lợi dụng Sở Vũ Hoan quấy nhiễu, mỗi lần đánh trúng Thịt Viên lão già nhược điểm, đem cái sau đánh cho quái khiếu liên tục, không có biện pháp. Thịt Viên lão giả chỉ có một thân tuyệt cường công lực, sườn sốt khó mà phát huy. Kìm nén đến mặt mo tím hồng một mảnh lão già này cũng là rảo hoạt, giận hận phía dưới, mấy lần mong muốn đột phá hai người vây quanh, phóng tới Vu Viện Viện, Lăng Lạc Ương bọn người lấy mang làm con tin. Nhưng Trác Mộc Phong là ai? Ma đạo chi trùng toàn lực vận chuyển dưới, Thịt Viên lão giả vừa có động tác liền bị hắn sớm chặn đường, căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Bực này kinh khủng cảm thấy lực cùng sức ứng biến, chấn kinh đến tất cả chú ý tới điểm này lòng người chiều chập trùng, chỉ có thể dùng tuyệt thế kỳ tài để hình dung hắn. Mấy trăm chiêu về sau, Thịt Viên lão giả ngực, bả vai, phía sau lưng, thậm chí tay chân đều bị quẹt làm bị thương. Thương thế trung khí kình chui vào trong cơ thể hắn, tạo thành lần thứ hai tổn thương, lệnh Thịt Viên lão giả trạng thái không ngừng hạ xuống. Như vậy, hắn càng thêm không cách nào ngăn cản Trác Mộc Phong cùng Sở Vũ Hoan dày đặc không dứt tiến công. Tiếp tục mang xuống, chỉ sợ sinh sinh bị giết chết cũng có thể. Thịt Viên lão giả sợ hãi, hoa hoa hét lớn. Đại ca, nhị ca, nhanh giúp ta một chút sức lực. Trong miệng hắn đại ca cùng nhị ca đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn ngược lại là muốn rút tay ra. Làm sao tới cường viện về sau, cuộc diện phản đi qua Vu Quan Đình rất cảm thấy phấn chấn, đã khôi phục thong dong chấn định. Đối chiêu ở giữa công thủ có độ, lệnh lão giả tóc vàng khó mà thoát thân. Mà một bên khác lão giả sơ bẩn, nó đối thủ Vân Thái Bạch võ công không bằng Vu Quan Đình, nhưng thắng ở khinh công càng cao minh hơn. Sưởng sốt đem hắn cuốn lấy ốt còn không mang nổi mình ốt, không chiếm được đáp lại, lại bị kiếm khí bảy màu đả thương nặng cánh tay. Thịt Viên lão giả không cam lòng địa gầm thét ba tiếng, nhưng tại Trác Mộc Phong sâu ruột khó lường công kích đến, hắn thực sự tìm không đến bất luận cái gì lật về cuộc diện cơ hội. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định phải ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Không nghĩ tới mới vừa xuất sơn liền đưa tại một cái tóc vàng tiểu nhi trong tay. Thịt Viên lão giả phẫn nộ cùng biệt khuất có thể nghĩ, lưu lại một câu ngoan thoại, quay người xông về lão giả dơ bẩn. Lấy Trác Mộc Phong công lực, chỉ có thể trọng điểm chiếu cố Vu Viện Viện bọn người, không có cách nào triệt để phong tỏa Thịt Viên lão giả phá vây lộ tuyến mà mất đi Trác Mộc Phong giúp đỡ. Sở Vũ Hoan thì càng đừng nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xông ra. Gặp Thịt Viên lão giả đánh tới, Vân Thái Bạch liền vội rút thân né tránh hai âm lại tiếp tục thẳng hướng Vu Quan Đình. Vu Quan Đình cũng chỉ tốt tránh né mũi nhọn. Tây vực tam âm tụ đến cùng một chỗ, vị kia lão giả tóc vàng gặp Thịt Viên lão giả cả người là thương, biết hôm nay tiếp tục dây dưa lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, nhanh chóng quét nơi xa Trác Mộc Phong một chút, trong mắt hiện ra khắc cốt oán độc cùng sát cơ, dẫn đầu hướng nơi xa lao đi. Mấy hơi thở về sau, Tây vực tam âm biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Vân Thái Bạch thở phào một cái, âm thầm lau mồ hôi, đối đi tới Vu Quan Đình nói: Vu huyên à, lần này kém chút vì ngươi ném mạng, ngươi nên bồi bần đảo 20 đàn rượu ngon mới được độ qua một kiếp. Nhất là ái nữ không việc gì, Vu Quan Đình tâm tình cũng vô cùng tốt, cười nói: đừng nói 20 đàn, chính là 50 đàn, 100 đàn, vậy tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi Vân huynh. Một lời đã định, Vân Thái Bạch vui vẻ ra mặt. Tựa hồ đạt được rượu ngon so khu trục cường địch càng làm cho hắn vui vẻ. Gặp Vu Quan Đình đi hướng về phía trước, hắn vậy ý thức được cái gì, vừa thu lại phất trần tới sóng vai song hành. Ánh mắt của hắn dẫn đầu rơi vào đệ tử Hạng Chân trên thân. Gặp Hạng Chân chỉ là thổ thương, không có trở ngại. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Sau đó ánh mắt mãnh liệt rời. Bỗng nhiên nhìn về phía vị kia thu kiếm vào vỏ. Chính ôm lấy bay nhào vào lòng Vu Viện Viện không ngừng an ủi áo trắng thiếu niên. Vân Thái Bạch du lịch qua Đại Giang Nam Bắc. Dấu chân trải rộng năm đại hoàng triều. Tự xưng là quen biết bao người. Nhưng tại hắn trong cuộc đời này, chưa hề gặp qua giống áo trắng thiếu niên như vậy kinh diễm nhân vật. Trước đó cùng Vu Quan Đình kết bạn, hai người khó tránh khỏi nói tới Trác Mộc Phong. Cho nên Vân Thái Bạch so trong giang hồ phần lớn người rõ ràng hơn Trác Mộc Phong tình huống. Thủ nhỏ sinh tại Hồng Nhật Thành bất nhập lưu bang phái. Không có tài nguyên cùng giúp đỡ. Mãi cho đến 17 tuổi gia nhập Tam Giang Minh về sau. Tại ngắn ngủi này trong vòng 4 năm. Một đường hát vang tiến mạnh. Trở thành Đông Chu Võ Lâm công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể nói, Trác Mộc Phong lý lịch đơn giản so giang hồ trong truyền thuyết rất nhiều người còn muốn khoa trương. Nó quật khởi quá trình tràn đầy không thể tưởng tượng. Tư chất chi tốt, tiến bộ nhanh chóng. Nhìn chung giang hồ gần trăm năm, có lẽ liền Đao Thánh Hướng Vô Kỵ đều muốn kém một bậc. Vậy chỉ có trước sau trong vòng 300 năm, công nhận thiên hạ đệ nhất truyền kỳ đồ tuyệt thành, mới có thể ép đối phương một đầu. Mang theo vô hạn hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, Vân Thái Bạch cùng Vu Quan Đình đi hướng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong chính ôm đại tiểu thư ôn ngôn nhuyễn ngữ, cực kỳ an ủi, cảm thấy lòng dạ ướt đẫm. Gia hỏa này trong lòng dâng lên một trận khó tả áy náy. Mặc dù mình bị cướp đi, thậm chí cùng Lục La gút mắt đều là ngoài ý muốn, mà dù sao phát sinh, hắn cảm thấy mình thật xin lỗi trong lúc này cả ngày vì hắn lo lắng hãi hùng đại tiểu thư. Trác Mộc Phong trên mặt buồn khổ lói lên liền biến mất. Hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt trong ngực thiếu nữ. Phảng phất sợ hãi mất đi nàng bình thường. Thẳng đến tiếng bước chân tới gần, cũng nghe được có người gọi mình. Trác Mộc Phong mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu một cái, phát hiện Vu Quan Đình thần sắc xấu hổ. Một vị khác tóc trắng trung niên thì trên mặt trêu tức. Trác Mộc Phong vội vàng buông tay, cũng nói khẽ, đại tiểu thư, nghĩa phụ bọn hắn tới. Vu Viện Viện chính đắm chìm trong vô biên trong vui sướng, người trong lòng mất mà được lại. Đồng thời võ công còn cất cao đến làm nàng khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đều làm vị này thiếu nữ kích động cùng tự hào. Hận không thể triệt để chiếm lấy hắn. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, nghĩ đến trường hợp không đúng, Vu Viện Viện nước mắt như mưa, gương mặt xinh đẹp một hồng, liền vội vàng chuyển người đưa lưng về phía đám người, cúi đầu lau nước mắt. Lúc này Sở Vũ Hoan mang theo hai vị đồ đệ cùng Hạng Chân vậy đi tới. Từng tia ánh mắt tất cả đều rơi trên người Trác Mộc Phong, không phải hiếu kỳ, chính là kinh hãi. Tóm lại nhìn hắn đều giống như nhìn quái vật một dạng. Trác Mộc Phong vội vàng hướng phía Vu Quan Đình, Sở Vũ Hoan hành lễ. Đến phiên tóc trắng trung niên liền quát lên, tiền bối bộ này thông minh bộ dáng, nào có một tia đối cứng thịt viên lão giả uy phong, nhưng ngược lại càng phát ra để người vừa ý ca ngợi. Tuổi còn trẻ, võ công siêu tuyệt, lại không có một chút vinh váo hung hăng bộ dáng. Vân Thái Bạch âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Vu huyên thật là thu một cách khiêm tốn hiểu lễ, ôn văn nhã nhặn đứa bé ngoan a. Vu Quan Đình giới thiệu nói, vị này là vi phụ bản thân, Vân Thái Bạch đạo trưởng, ngươi hô mây bá bá liền có thể. Trác Mộc Phong âm thầm giật mình, này giới phong Vân đại hội trước đó, Vân Thái Bạch cao cư thiên tinh bảng người thứ 16. Mặc dù bởi vì lần này đối phương không có tham gia, dẫn đến bài danh rơi xuống, nhưng theo Trác Mộc Phong, người này võ công tuyệt không so nghĩa phụ kém bao nhiêu. Hắn vội vàng bổ kêu một tiếng mây bá bá. Vân Thái Bạch sợ hãi than nói, sớm nghe Vu huyên nói lên qua ngươi, chỉ là trăm nghe không bằng một thấy. Một phong chất nhi, coi là thật để bần đạo mở rộng tầm mắt. Đến nay còn trong mộng không nghĩ tới đạo sĩ kia cách ăn mặc trung niên như thế biết nói chuyện, coi trọng như vậy mình. Chắc một phong đối tốt với hắn cảm giác độ từ từ đi lên thẳng trướng. Tên này nói lên lời dễ nghe, đó là con mắt đều không nháy mắt một chút. Mây bá bá chê cười tiểu chất thường xuyên nghe nghĩa phụ nhất lên mây bá bá. Nói ngươi thiên tính thoải mái, vạn vật không oanh tại nghi ngờ. Còn muốn tiểu chất hướng ngươi học tập nhiều hơn, hôm nay gặp mặt, phong thái quả giống như người trong chốn thần tiên. Vân Thái Bạch để ý nhất chính là mình khí chất. Vô luận đi đến nơi nào, mái đầu bạc trắng cùng thêu lên bạch hạc áo trắng chính là phù hợp. Nghe Trác Mộc Phong nói như vậy, hắn còn thật sự coi chính mình tiên phong đạo cốt. Khẽ vấy phất trần, Phong Khinh Vân đạm địa mỉm cười nói, đâu có đâu có. Mộc Phong chất nhi chớ có tin vào cha ngươi chi ngôn, miễn cho để bần đạo làm trò hề cho thiên hạ. Một bên Vu Quan Đình cực kỳ cổ động địa ha ha một cười, còn lắc đầu, một bộ lão hữu lẫn nhau tán gấu bộ dáng. Trong lòng thì không nại, mình khi nào nói qua lời này, vị này nghĩa tử cũng quá có thể phượng giật. Thật là há mồm liền ra, liền mặt đều không đỏ một chút. Sợ chắc Mộc Phong tiếp tục phượng giật xuống đi, sớm muộn hội để lộ. Vu Quan Đình cấp tốc đánh gãy hắn, hỏi Mộc Phong, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Sao hội vô duyên vô cớ mất tích? Vấn đề này chỉ sợ là toàn bộ Đông Chu giang hồ đều muốn biết. Liền đại tiểu thư đều lau sạch nước mắt xoay người, ngẩng đầu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nói ra, nghĩa phụ còn nhớ được lần tại Đại Quân Sơn cứu ta vị kia cái thế kỳ nhân là hắn mang đi ta, còn truyền thủ cho ta võ công. Đúng là người kia. Vu Quan Đình cùng tất cả mọi người đều thất kinh. Phong Vân đại hội bên trên Trác Mộc Phong gặp nạn, cũng đến cái thế kỳ nhân cứu sự tình, đã sớm truyền khắp giang hồ, thậm chí liên quan tới vị kia cái thế kỳ người thân phận, đều có rất nhiều thảo luận. Không có ai biết, lúc ấy Vu Quan Đình cũng là số rất ít chú ý tới Trương Như mới thiếu ba ngón tay người một trong vị này Tam Giang Minh Chi chủ, cùng Mai Sơn Huy cùng Hoa Vô Bệnh một dạng. Vậy hoài nghi đến đao thánh hướng Vô Kỵ trên đầu. Mà Trác Mộc Phong lời nói này, không thể nghi ngờ ấm chứng suy đoán. Vậy chỉ có hướng Vô Kỵ cái kia đám nhân vật mới có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập Tùng Nhã Uyển, mà giấu riêng qua Nhạc Khiêm cảm giác. Càng tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, liền lệnh Trác Mộc Phong thoát thai hoán cốt, công lực tiến triển đến bực này kinh thế hãi tục tình trạng. Vu Quan Đình thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút, rất là nghiêm túc nói, ngươi đứa nhỏ này phúc duyên thâm hậu, nhưng nhớ lấy muốn chân quý, làm việc càng cần so với quá khứ cẩn thận gấp 10 lần. Chớ có cô phụ vị kia kỳ nhân ưu ái như thế. Thiếu hiệp mời khai ăn. 69 chương 678 trở thành chúng mũi tên chi. Cho dù là hướng Vô Kỵ hàng ngũ, mong muốn lệnh một người tại trong ngắn hạn như thế đột nhiên tăng mạnh, sợ cũng nhất định bỏ ra cực điểm tâm lực. Cho nên Vu Quan Đình đã vì Trác Mộc Phong mà mừng rỡ, lại nhìn không được lo lắng cho hắn, sợ hắn một khi khác người, làm không phù hợp hướng Vô Kỵ tâm ý sự tình, sợ là họ không phải phúc. Trác Mộc Phong nào biết được Vu Quan Đình suy nghĩ nhiều như vậy, tùy ý nói, nghĩa phụ xin yên tâm, hải nhi biết nên làm như thế nào. Một bên Sở Vũ Hoan rốt cuộc tìm được cơ hội, mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng thanh âm vẫn duy trì nhất quán lành lạnh, đa tạ Trác thiếu hiệp ăn cứu mạng, ngươi nhân tình ta ghi lại, ngày sau tất báo. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, Sở lâu chủ khách khí, bất quá là tiện tay chi cực khổ mà thôi. Bức tranh này rơi vào Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn trong mắt, lệnh hai nữ sinh ra cảnh còn người mất mãnh liệt cảm thụ. Hai năm trước đó Noãn Dương hồ bờ, Trác Mộc Phong đối thủ vẫn chỉ là Bách Lý Nhạn, thậm chí theo Bách Lý Nhạn, lúc ấy nếu không có đối phương giở trò lừa bịp, còn chưa nhất định có thể thắng mình. Nhưng vẻn vẹn đi qua 2 năm, đối phương thế mà đã cùng sư phó đứng ở cùng một cái trên độ cao. Thế hệ trẻ tuổi đừng nói đuổi theo. Chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa, liền ngưỡng vọng tư cách đều nhanh không có. Đồng dạng 2 năm, các nàng tự cho là tiến bộ rất nhiều. Nhưng điểm ấy tiến bộ cùng Trác Mộc Phong so ra, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Nhạn lặng lẽ rụt rụt đầu, nghĩ đến tại vạn hóa mộ huyệt bên trong, mình còn có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Luôn cảm thấy lúc này Trác Mộc Phong so sư phó còn muốn cho nàng kính sợ, nhất là khi Trác Mộc Phong nhìn qua lúc, tiểu nha đầu này một mặt chuột gặp được mèo biểu lộ, cuống quýt rời ánh mắt, cường định đát lui. Đám người không tiện tại nơi đây ở lâu, biết được Sở Vũ Hoan sư đồ 3 người trên đường đi qua Cô Tô Thành. Vu Quan Đình liền mời 3 người tiến về Tam Giang Minh làm khách, thuận tiện vậy lời cho Sở Vũ Hoan chữa thương. Chỉ cân nhắc một lát, Sở Vũ Hoan liền gật đầu đáp ứng, nữ nhân này thẳng tới thẳng lui đã quen, không hiểu được giả mồm một bộ này. Một đoàn người một lần nữa lên đường, bởi vì khoảng cách không xa, lấy bọn hắn khinh công, chưa tới 1 canh giờ liền vào nhập Cô Tô Thành, về tới Vu phủ. Trên mặt thần sắc lo lắng Miêu Khuyên Thành lính người chờ ở ngoài cửa phủ, nhìn thấy Vu Quan Đình cùng Vu Viện Viện, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ lại nhìn thấy một bên áo trắng Thắng Tuyết Trác Mộc Phong, mãnh liệt địa trì trệ, trên mặt thần sắc lo lắng lập tức băng tiêu tuyết tan. Nàng dẫn theo mép váy bước nhanh về phía trước, vậy không để ý tới những người khác, trực tiếp đi vào Trác Mộc Phong trước người, đưa tay đâm Trác Mộc Phong ngực, giả vờ giận nói: "Hảo tiểu tử, mỗi lần đi ra ngoài đều nhất định để người nơm nớp lo sợ một lần. Ta nhìn về sau ngươi liền ngoan ngoãn đợi trong phủ, địa phương nào đều chớ đi." Đối phương tuy mỹ lệ như trước, nhưng thần thái bên trong lại mang theo một chút tiêu tụy. Kết hợp nàng vừa rồi phản ứng, Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại khoe mẽ nói: "Nếu không lần sau nghĩa mẫu thanh ta treo ngược lên đi, dạng này ta liền chạy không thoát." Miêu Khuyên Thành sững sờ, tức giận đến răng trắng nhấc lên, cũng vui vẻ lên: "Đây chính là ngươi nói, lão Mạnh, từ từ mai thanh đại thiếu gia cho ta trói lại, định thời gian uy 1 ngày 3 bữa sau lưng Mạnh Cửu Tiêu tiến lên, làm như có thật nói: "Phu nhân, để tránh đêm dài lắm mộng, không cần đợi đến ngày mai, không bằng liền hiện tại a." Miêu Khuyên Thành gật gật đầu: "Ngươi nói vậy có đạo lý, tốt, liền hiện tại." Mạnh Cửu Tiêu vung tay lên, thanh đại thiếu gia trói trở về, chính hắn dẫn đầu đi lên. Lập tức là Tống Nhạc Nhạc, Hạ Định Băng, Doãn Tương Phong bọn người toàn bộ quặm mặt lại vây quanh Trác Mộc Phong, một bộ muốn đem hắn nghiêm hình giam bộ dáng. Đến thật Trác Mộc Phong có chút trợn tròn mắt, kêu một tiếng: "Lão Mạnh." Lão Mạnh không để ý tới hắn, lại hướng Miêu Khuyên Thành xin khoan dung. Kết quả Miêu Khuyên Thành bừng tỉnh như không nghe thấy rất nhanh. Mộng bức Trác đại thiếu gia liền bị mấy vị sứ giả, đường chủ đẩy vào trong phủ. Toàn bộ quá trình bên trong, cho dù là yêu nhất hộ Trác Mộc Phong Vu Quan Đình, đều không có nói nhiều một câu chữ. Sở Vũ Hoan sư đồ 3 người, còn có Hạng Chân, đều là nhìn không được hướng Vu Quan Đình nhìn một chút. Nghe đồn vị minh chủ này cái gì cũng tốt, duy chỉ có sợ vợ. Hôm nay gặp mặt, xem ra nghe đồn quả không phải huyệt trống đến phong a. Liền Vu Quan Đình đều e ngại nữ nhân, đương nhiên để chưa quen thuộc người âm thầm cảnh giác, ai muốn mặt đối những người khác. Miêu Khuyên Thành lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. Nàng xuất thân Miêu gia, lễ nghi giao tế bất quá là hạ bút thành văn, cử chỉ hào phóng thong dong, tự có minh chủ phu nhân khí phái tại, lệnh Sở Vũ Hoan tam nữ mở rộng tầm mắt, không dám chậm trễ chút nào. Hạng Chân cũng là ngoan ngoãn kêu một tiếng bá mẫu về phần Vân Thái Bạch. Gia hỏa này cùng Miêu Khuyên Thành cũng là quen biết đã lâu, tự nhiên sẽ không câu thúc, cười nói: "Nhiều năm không thấy, để muội phong thái vẫn như cũ a." Gia hỏa này tự xưng bần đạo, Kết quả đối người khác gọi, không có một chút phương ngoại nhân dạng tử. Hết lần này tới lần khác còn giả bộ tiên phong đạo cốt, để cho người ta vô cùng im lặng. Miêu Khuyên Thành tới nói cười vài câu, sau đó đứng tại trưởng phu bên người, thông minh địa đem quyền chủ đạo giao cho Vu Quan Đình. Cách sau đưa tay, đem mọi người mời vào trong phủ. Lại nói Trác đại thiếu gia bị giam nhập phủ, đợi đến bốn phía khi không có ai, lập tức dừng bước nói: "Lão Mạnh, ta nói các ngươi có thể à, diễn kịch cũng đừng diễn quá mức." Ai ngờ Lão Mạnh vẫn như cũ trầm mặt, gặp hắn dừng bước cũng theo đó dừng bước, hừ lạnh nói: "Diễn kịch ai cùng ngươi diễn kịch? Phu nhân lời nói liền là mệnh lệnh, nàng nói muốn buộc ngươi, vậy ngươi liền ngoan ngoãn phục tùng liền là." Trác Mộc Phong ha ha một cười, hướng bốn phía nhìn một chút, nhún nhún vai, một bộ mọi người ai cùng ai bộ dáng. "Lão Mạnh, yên tâm đi, nơi này không có nghĩa mấu nhãn tuyến, không cần phải giả bộ đâu." Mạnh Cửu Tiêu trừng trong mắt cả giận nói: "Chứa ai cùng ngươi chứa? Nếu ngươi không đi, đừng trách Lão Mạnh ta không khách khí." Trác Mộc Phong nụ cười trên mặt trễ trễ, rốt cuộc ý thức được Lão Mạnh tựa hồ không phải nói giỡn, lại nhìn mấy người khác cũng là sắc mặt khác nhau địa nhìn lấy mình, duy chỉ có không có bình thường khuôn mặt tươi cười. Trong lòng tự nhủ làm cái gì, chẳng lẽ lại mình giết người phóng hỏa? Trác Mộc Phong trầm giọng hỏi: "Các ngươi có ý tứ gì?" "Ta không có có lỗi với các ngươi đi, từng cái mất mặt làm gì?" Doãn Tương Phong hừ hừ lạnh lùng cười nói: "Uổng cho ngươi đến bây giờ còn có thể lẽ thẳng khí hùng, đại thiếu gia quả nhiên lòng dạ khoáng đạt, chúng ta không thể bằng vậy." Nghe hắn nói đến âm dương quái khí, còn có những người khác cũng một bộ mình thiếu 200 vạn bộ dáng, Trác Mộc Phong không nghĩ ra, đồng thời cũng có chút tức giận điên rồi. "Có sao nói vậy? Các ngươi thanh sự tình nói rõ ràng, nếu không lão tử tự mình đi hỏi hắn." Quay người làm bộ muốn đi gấp. Mấy người vốn là đứng ở chung quanh hắn, vội vàng triển khai trận thế, đem hắn bao bọc vây quanh. Trác Mộc Phong không khỏi cười lạnh: "Làm sao? Ta nếu muốn đi, các ngươi còn chuẩn bị động thủ với ta không thành?" Lão Mạnh bình tĩnh nói: "Nhân sinh đắt là gian nan như vậy, có chuyện cần gì phải nói toạc đâu." "Mộc Phong a Mộc Phong, ngươi không nên, thật xin lỗi đại tiểu thư." Nộ khí bừng bừng Trác Mộc Phong lập tức ngây ngẩn cả người, giật mình nói: "Ngươi đang nói cái gì?" Tính tình táo bạo nhất Hạ Định Bang cả giận nói: "Khác giả ngây giả dại, thiệt thòi ta lão Hạ trước đó coi trọng như vậy ngươi, thật là mắt bị mù. Ngươi tại Hoàng Thành làm chuyện gì tốt, còn dùng chúng ta nói sao? Hiện tại toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều đều truyền khắp đại thiếu gia quả nhiên phong lưu phóng khoáng, một bên treo đại tiểu thư, một bên cùng Ngọc Hoàn Lâu Thiên Kim cùng phòng thêm hương, lại cùng danh dương thiên hạ Phượng Vũ đại gia tối thông xã giao, thật là tiện sát người bên ngoài a." Hạ Định Bang càng nói càng tức phấn, đều nhanh xông lên đánh tơi bời Trác Mộc Phong. Mà Lão Mạnh bọn người cũng sắc mặt đen kịt, trong mắt riêng phần mình đốt lấy ánh lửa. Trác Mộc Phong cả người ngốc rơi, trong đầu lập tức hiện ra ngày đó tứ mỹ cùng ở một phòng xấu hổ tràng diện. Chuyện này biết người cực ít, Vu Quan Đình cha con, còn có Nhạc Khiêm bọn người hẳn là đều sẽ không ra bên ngoài nói. Tô Chỉ Lan chủ tớ khả năng cũng không lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trác Mộc Phong trước mắt xuất hiện một chương lãnh diễm vô song gương mặt xinh đẹp. Lục La, nhất định là cái kia tiện nữ nhân. Trác Mộc Phong nhẫn khí nói: "Lão Mạnh, chỉ sợ các ngươi hiểu lầm, ta cùng các nàng không có cái gì. Việc này các ngươi có thể tự hỏi thăm nghĩa phụ cùng đại tiểu thư." Nói lời này lúc Trác đại quan nhân lại một trận chột dạ. Mạnh Cửu Tiêu, Mẫn Hoài Hương trong khoảng thời gian này không tại, chúng ta lại không thể xem xét Bạch Cáp Đường tin tức, liền hỏi thăm phu nhân. Phu nhân nhưng không có phủ nhận, hử lấy minh chủ cùng phu nhân quan hệ, chắc hẳn phu nhân là biết nội tình đi. Ngươi giải thích thế nào? Trác Mộc Phong đầu óc rất loạn, hỏi: "Cái tin đồn này là lúc nào hưng khởi?" Lần này trả lời là Tống Nhạc Nhạc, cười nói: Ngay tại hơn nửa tháng trước, Trác Mộc Phong trong đầu điện quang lóe lên, hắn cơ hồ lập tức liền hiểu. Mình rời đi Thanh Sát Lưu tổng đàn, cũng kém không nhiều là lúc kia. Những người khác không có tiết lộ động cơ. Nếu không mình cùng chúng nữ sự tình sớm nên truyền ra. Duy chỉ có Lục La tiện nhân kia. Định là bởi vì cùng mình phát sinh sự kiện kia. Cho nên ghi hận trong lòng. Cố ý chế tạo loại này nghe đồn. Để cho mình thành vì thiên hạ nam tử chúng mũi tên chi đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trác Mộc Phong cuối cùng là cảm nhận được. Quả thực là hận đến thẳng cắn răng không nghĩ tới mình hy sinh đồng tử chi thân. Đổi lấy lại là lấy oán trả ơn. Sớm biết như thế. Lúc ấy không thể phản kháng tình huống dưới. Nên làm nhiều nữ nhân kia mấy lần tên này cực kỳ không có phẩm địa âm thầm quyết tâm. Chợt lại ý thức được một kiện để hắn tê cả ra đầu sự tình. Chính như Mạnh Cửu Tiêu nói. Miêu Khuyên Thành hẳn là biết tình hình thực tế. Không đến mức hiểu lầm bản thân. Nhưng nàng nhưng không có nói cho Mạnh Cửu Tiêu bọn người. Nghe Mạnh Cửu Tiêu ý tứ. Tựa hồ còn phiến động bọn họ đối phó mình. Cái này đã làm cho nghiền ngẫm. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này chưa chắc không phải Miêu Khuyên Thành cảnh cáo. Liền bởi vì chính mình cùng chúng nữ có cũng không sâu ngắn ngủi gút mắt. Cho nên lập tức dùng loại này thủ đoạn nhắc nhở mình. Không cách nào tưởng tượng. Nếu là Miêu Khuyên Thành biết. Mình cùng Lục La. Tô Chỉ Lan cũng không phải là thật không có chút nào liên quan. Phản mà đã có thâm nhập nhất quan hệ. Vị này thủ đoạn cao siêu. Chỉ đến Vu Quan Đình đều ngoan ngoãn nữ nhân hội có phản ứng gì. Trác Mộc Phong một trận tê cả ra đầu. Nhưng cùng lúc lại cực kỳ không dễ chịu. Cảm thấy Miêu Khuyên Thành tâm cơ không khỏi quá nặng đi. Đối lão Mạnh mấy người ngữ khí. Cũng liền không tự giác lạnh hơn một chút. Ta không thẹn với lương tâm. Các ngươi như là không tin. Đến hỏi nghĩa phụ cùng đại tiểu thư liền là ta chỉ là không nghĩ tới. Đường đường tam giang minh các đại lão. Thế mà cũng sẽ tin loại kia vô căn cứ lời đồn. Ha ha. Hắn xoay người chuẩn bị hướng gian phòng mà đi. Lão Mạnh mấy người đều giật mình. Nhưng vẫn là vô ý thức ngăn cản. Kết quả Trác Mộc Phong một cái lắc mình. Vô cùng bưng tốc độ kinh khủng từ Tống Nhạc Nhạc cùng Doãn Tương Phong ở giữa xuyên qua. Một cái nháy mắt liền biến mất ở cuối hành lang. Cái gì Lão Mạnh bọn người toàn đều thất kinh đứng mũi chịu sào Tống Nhạc Nhạc cùng Doãn Tương Phong. Càng là liền người đều không thấy rõ. Chờ một trận gió thổi qua tai một bên. Quay đầu lại. Chỗ nào còn có thể trông thấy Trác Mộc Phong thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 679 áp hữu áp báo Tống Nhạc Nhạc làm thiên tinh bảng đại cao thủ. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Lại bị Trác Mộc Phong dễ dàng như thế phá vây mặc dù có khinh địch chủ quan thành phần. Nhưng ở trận người bên trong. Chỉ sợ chỉ có Mạnh Cửu Tiêu mới có thể làm đến giống nhau sự tình. Mấy trong lòng người toàn bộ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Phảng phất liền quanh mình không khí đều đọng lại ngẩn người nửa ngày. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tương đối hoảng sợ không nói gì trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu. Doãn Tương Phong mới tiếng nói khô khốc nói. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn đến bây giờ đều không thể tin được. Tống Nhạc Nhạc khuôn mặt tươi cười một lần trở nên cứng ngắc. Dần dần lỏng cùng làm sâu sắc về sau. Lại biến thành khổ cười. Có cái gì không rõ. Chúng ta vị đại thiếu gia kia. Nhất định lại có kinh người gặp gỡ. Ta nhìn hắn võ công. Đã không thể so với lão Mạnh kém bao nhiêu. Lời này vừa nói ra. Vốn là nội tâm bốc lên đám người. Càng là toàn thân kịch chấn không ngừng Mạnh Cửu Tiêu thế nhưng là thiên tinh bảng trước 40 đại cao thủ. Tại Tam Giang Minh gần với Minh Chủ. Trác Mộc Phong mới mấy tuổi. Cái này như thế nào khả năng Doãn Tương Phong lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Khinh công cao minh. Không có nghĩa là võ công liền cao minh. Tống Nhạc Nhạc. Lão Doãn. Khác lừa mình dối người. Vừa rồi Mộc Phong thi triển bất quá là bình thường khinh công. Không có cường đại nội lực không có khả năng nhanh như vậy thậm chí ta cảm thấy. Hắn còn xa xa không có phát huy toàn lực. ai tại phong vân đại hội bên trên. Ta liền dự cảm đến hắn khác biệt tiếng vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến một bước này. Tương lai quả thực là không thể tưởng tượng. Mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Nhạc Nhạc thất thố như vậy. Nhìn qua Trác Mộc Phong biến mất phương hướng. Rung động trong lòng thật lâu khó mà tán đi. Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên cười nói. Cái này chẳng phải là tốt đẹp sự tình sao? Mộc Phong càng mạnh, ta Tam Giang Minh tương lai càng huy hoàng. Hạ Đình Bang có chút chần chờ nói. Vừa rồi sự tình, hội sẽ không để cho Mộc Phong ghi hận trong lòng, mấy người đều lo lắng. Sợ náo ra hiểu lầm. Mạnh Cửu Tiêu lại là tự tin nói. Yên tâm đi. Phu nhân bản không có ý định thật trói lại Mộc Phong. Chỉ là muốn thông qua chúng ta. Nhắc nhở hắn về sau sông sáo giang hồ phải cẩn thận, phu nhân khổ tâm. Mộc Phong sẽ biết ha ha ha, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Chư vị. Đi. Hôm nay khi phù một rõ ràng hắn cười lớn quay người rời đi. Bước chân trước đó chưa từng có phấn chấn. Trác Mộc Phong lòng tràn đầy phiền muộn địa đẩy cửa phòng ra đi vào. Ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên. Vô ý thức cầm lấy trên bàn ấm trà uống nước. Lúc này mới phát hiện. Mình mấy tháng không ở. Gian phòng vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần. Sạch sẽ như tẩy. Hắn vậy không có để ý. Chỉ là một bên uống nước. Một bên nghĩ ngợi cái gì. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt thẳng đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đem hắn bừng tỉnh. Quay đầu. Phát hiện thường ngày phục thì hắn thì nữ đi đến. Trời chiều nhuộm Trác Mộc Phong nửa gương mặt. Trên người hắn cái kia cố vừa chính vừa tà. Phiêu giật kỳ mị khí chất. Lập tức lệnh thị nữ sắc mặt phát hồng. Thầm nghĩ đại thiếu gia đi ra ngoài một chuyến. Tựa hồ trở nên càng đẹp mắt. Mặc dù tâm tình không tốt. Trác Mộc Phong vậy không đáng đối với người ngoài phát cáu. Liền cười nói. Tiểu kỳ. Đã lâu không gặp. Ngươi có chuyện gì sao? Tiểu kỳ cúi đầu. Nói ra. Phu nhân để cho ta cầm quần áo giao cho đại thiếu gia. Trác Mộc Phong nhìn về phía Tiểu Kỳ trong tay một chồng quần áo. Tùy tiện phát hiện là mới tinh. Tư chất địa cùng màu sắc càng là tốt nhất phẩm. Duy chỉ có đường may không bằng đi qua quần áo kỹ càng tinh xảo. Thuận miệng nói. Để xuống đi. Tiểu Kỳ theo lời đem đặt ở đầu giường. Suy nghĩ một chút. Nói ra. Đại thiếu gia tuyệt đối không nên coi là. Phu nhân hà khắc chờ đợi ngươi, bộ này quần áo mặc dù không bằng lúc trước định chế. Nhưng là phu nhân một châm một đường tự tay chỗ khe hở. Nghe phu nhân bên người nghĩ nhiên tỉ tỉ nói. Phu nhân đời này chỉ vì minh chủ cùng tiểu thư làm qua quần áo. Nghe không được Trác Mộc Phong đáp lại. Tiểu kỳ còn nói thêm. Đúng. Căn phòng này cũng không phải tiểu tỳ thu thập. Mỗi một lần đều là phu nhân tự thân đi làm toàn bộ vu phủ. Chỉ có ba gian phòng ốt là phu nhân không cho phép ngoại nhân động. Đưa lưng về phía Tiểu Kỳ, Trác Mộc Phong cười hỏi. Tiểu Kỳ vì sao nói cho ta biết cái này chút? Tiểu Kỳ cuống quýt giải thích. Bởi vì tiểu tỳ nghe nói. Phu nhân muốn trói lại đại thiếu gia. Nhưng phu nhân như vậy quan tâm yêu thích đại thiếu gia. Lại há hội làm như vậy đại thiếu. Gia tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Trác Mộc Phong đa tạ Tiểu Kỳ nói cho ta biết cái này chút, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Nghe ra trục khách chi ý. Tiểu Kỳ tận quản còn muốn nhiều nói vài lời. Nhưng cũng chỉ có thể kìm nén rời đi. Đóng cửa trước. Lại xem xét Trác Mộc Phong mấy mắt. Đợi đến cửa phòng khép lại. Trác Mộc Phong đứng dậy đi đến bên giường. Cầm lên xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Phía trên còn lưu lại Miêu Khuyên Thành mùi thơm cơ thể. Hắn không khỏi cười lên. Bất lực cười. Chuyện cho tới bây giờ. Lấy Trác Mộc Phong đầu óc. Đương nhiên minh bạch Mạnh Cửu Tiêu bọn người chỉ là phô trương thanh thế, nói thực ra. Hắn đối Miêu Khuyên Thành tâm cơ có chút mâu thuẫn. Nhưng cái này liên tiếp tổ hợp dưới quyền đến. Lại phát hiện không có cách nào tức giận. Tiểu Kỳ nói chuyện. Đương nhiên không phải giả. Nếu nói Miêu Khuyên Thành chỉ là làm mặt ngoài công phu. Nhưng vậy không cần thiết nhiều lần đều tự mình quét dọn gian phòng của mình. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Đột nhiên phát hiện tại dưới cái gối lộ ra một nắm tua cờ. Cầm lấy cái gối xem xét, dưới đáy để đó một cái bình an túi. Cái túi hai mặt đều là thêu lên đóa hoa đồ án. Tinh tế phân biệt phía dưới, thêu công cùng quần áo rõ ràng là xuất từ cùng một người chi thủ. Miêu Khuyên Thành không biết mình hôm nay trở về, cho nên đây nhất định là đã sớm để ở chỗ này. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, một trận thở dài, thẳng đến hôm nay hắn cuối cùng minh bạch nghĩa cha vì sao sẽ bị Miêu Khuyên Thành ăn đến xít sao. Một điểm giấy rua chi lực đều không có. Bày ra như thế một cái dung mạo tuyệt mỹ, lại biết có chừng có mực, mặc dù ghen tị, hết lần này tới lần khác tâm cơ thủ đoạn còn dùng được ngươi cam tâm tình nguyện nữ nhân. Bất kỳ nam nhân nào đều không chiêu. Ngồi ở giường xuôi theo, Trác Mộc Phong lắc đầu. Tên này mấy ngày liền đi đường cũng mệt mỏi, dứt khoát ngã xuống giường ngủ. Trước đó lại đột nhiên ý thức được Miêu Khuyên Thành phái Mạnh Cửu Tiêu bọn người áp giải mình, ngoại trừ nhắc nhở mình bên ngoài, chỉ sợ cũng lấy loại phương thức này sáng tạo cơ hội để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, miễn ở bởi vì giao tế bị quấy dày a tỉnh lại sau giấc ngủ. Sắc trời đã đen kịt, Trác Mộc Phong vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một trương vũ mị tuyệt thế gương mặt xinh đẹp đang bị một tay chống tại mép giường, hàm tình mạch mạch đánh giá mình. Gương mặt xinh đẹp chủ nhân thì dùng một cái tay khác níu lấy một sợi ô tóc đen dài, nhẹ nhàng gãi mình lỗ mũi, khó trách có chút ngứa. Trác Mộc Phong một thanh đem tác quái đại tiểu thư nắm vào trên giường, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong đem ép dưới thân thể ngang ngược địa phủ trên người. Một trận để cho người ta ngạt thở thật dài hôn nồng nhiệt về sau, hai người hơi thở giao hòa, y nỉ ngọt ngào bầu không khí trong phòng cấp tốc tràn ngập. Đại tiểu thư thở gấp hương khí, hai tay ôm chặt cổ của hắn, tràn đầy kiêu ngạo địa khẽ nói: ngươi tên bại hoại này, vì sao á hội lợi hại như vậy? Cha cùng Mây Bá Bá đều đối ngươi khen không dứt miệng, liền vì kia Sở lâu chủ vậy mà đều nói ngươi có trở thành truyền kỳ cao thủ tiềm chất. Trác Mộc Phong cười trêu nói: thân là đại tiểu thư nam nhân, không lợi hại một điểm sao được? Đại tiểu thư vốn là phi hồng mặt, lại đỏ lên ba điểm, trong mắt tránh qua xấu hổ vui chi ý. Bại hoại, ai nói ngươi là nam nhân ta? Ta còn chưa nhất định gả cho ngươi đâu. Người nào đó thập phần bá khí cùng vô sỉ nói: thiên hạ này ngoại trừ ta, ngươi dám gả cho bất kỳ người đàn ông nào, ta liền giết hắn. Cho nên đại tiểu thư vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đại tiểu thư nện cho hắn hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, lắc mông không thuận theo. Hai người thân thể kề sát, cái này khẽ động, lập tức dẫn nổ Trác đại quan nhân tình lửa. Tên này từng qua trái cấm, tăng thêm thân thể tố chất hơn xa người bình thường. Đại tiểu thư dáng người lại là thiên hạ vô song, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dưới. Tích xúc nhiều ngày sông động một cái tử tuôn ra lượt toàn thân, bắt đầu chân tay lóng ngóng bắt đầu. Đại tiểu thư u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Vô ý thức kiếm động nam nhân xúc động có lẽ chỉ là bắt nguồn từ bản năng, nhưng nữ tử hẳn là yêu cực kỳ đối phương mới hồi có phản ứng. Không có hai lần, đại tiểu thư đắt là thở hồng hộc, nhịp tim như lôi. Tại Trác đại quan nhân chọc vẻo hạ co quắp trở thành một bãi bùn nhão. Hai người quần áo lần lượt rời khỏi thân thể, rơi trên mặt đất. Đại tiểu thư nhắm chặt hai mắt, lông mi rung động, đối với tiếp xuống sự tình vừa khẩn trương lại sợ. Nhưng bại hoại hào hứng chính nồng, lại không đành lòng để hắn thất vọng. Nghĩ đến sớm muộn sẽ có như thế một ngày, liền lấy dũng khí nói: bại hoại, ngươi muốn vĩnh viễn tốt với ta, chỉ thích ta một cái. Câu nói này vừa ra tới, tựa như một chậu nước đá tưới đến Trác Mộc Phong lạnh từ đầu đến chân. Tất cả muốn niệm trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Hắn kinh ngạc nhìn qua đại tiểu thư che kín ánh nắng chiều đỏ, mặc dù tâm thần bất định lại nghĩa vô phản cố khuôn mặt nhỏ, trong lòng bị áy náy lấp đầy. Như vị này kiêu ngạo đại tiểu thư biết, mình giấu riêng nàng, cùng mặt khác ba nữ nhân có dính dấp, nàng hội sẽ không tức đến phát điên. Từ đó không để ý tới mình nghĩ đến cái này hình tượng. Chắc Mộc Phong một trận khủng hoảng, giờ phút này hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Mình sâu yêu tha thiết cái này mạnh mẽ cỏ non bao. Nhưng có nguyện ý hay không vì nàng từ bỏ áo trắng tỉ tỉ cùng Tô Chỉ Lan đối với mình mối tình thắm thiết, hắn bàng hoàng không biết làm sao. Nội tâm có thù dày vò dưới, thân thể thậm chí đang phát run. Thật lâu không thấy động tĩnh, đại tiểu thư mở to mắt, liền gặp được Trác Mộc Phong trắng bệch sắc mặt, liền vội vươn tay vuốt ve hắn mặt. Quan thầm nghĩ, bại hoại, ngươi thế nào? Trác Mộc Phong càng thêm áy náy, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cười nói, ta thật đáng chết, kém chút hại đại tiểu thư. Nữ nhân là cái rất kỳ quái động vật, ngươi đối nàng đồng thủ đồng cước, nàng không thích ngươi đột nhưng bất động, nàng lại sẽ sinh khí. Chí ít đại tiểu thư liền sinh ra hoài nghi, kết hợp bại hoại trước sau phản ứng, run giọng nói, ngươi có phải hay không không thích, không thích thân thể ta? Chắc Một Phong vội nói, dĩ nhiên không phải, chính là bởi vì rất la thích, thích đến không cách nào tự kềm chế, cho nên ta càng phải trân quý đại tiểu thư. Nhất định phải tại đêm đồng phòng hoa chúc thời điểm, mới hoàn toàn đem ngươi biến thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Đại tiểu thư chuyển buồn làm vui, tươi cười rạng rỡ, chủ động ôm chặt bại hoại, đem đầu chôn ở cổ của hắn ở giữa. Có lẽ là cảm động tại đối phương yêu quý, càng rõ ràng cảm nhận được đối phương thâm trầm yêu. Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói, đại phôi đàn, có câu nói ta một mực không có nói cho ngươi, gặp ngươi thật là ta cả một đời may mắn nhất sự tình. Đại tiểu thư nói xong, lại cấp tốc tại Trác Mộc Phong hai bên mặt cắt hôn một cái, sau đó cười thấp chôn đầu, như cái thành công ăn vụng tiểu mèo bình thường, hiển thị rõ thiếu nữ nghịch ngợm cùng ngây thơ. Trác Mộc Phong lại thân thể trở nên cứng, cái gọi là áp hữu áp báo. Đại tiểu thư yêu hắn càng sâu, hắn liền càng trở nên mình hành vi phóng túng mà áy náy khó có thể bình an. Giờ khắc này hối hận thật là ngôn ngữ khó mà hình dung. Đành phải chăm chú về ôm đại tiểu thư, không cho nàng rời đi mảy may. Về phần tương lai sự tình, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, vừa đi vừa nhìn a. Thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 680 Đông Phương Thế Gia người tới. Hai người nhu tình mật ý một phen, lần lượt đứng dậy mặc quần áo, cũng ngọt ngào địa ăn miêu khuyên thành để cho người ta đưa tới bữa tối về sau. Có lẽ là bồi thường tâm lý quấy phá, Trác Mộc Phong ra vẻ thần bí địa mở ra cửa phòng ngăn tủ, lấy ra mấy cái hộp gỗ nhỏ. Vu Viện Viện nhắm mắt lại, cười duyên nói, bại hoại, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì loại này tình nhân gian trò vặt, để đại tiểu thư làm không biết mệt, tràn đầy mới mẻ cùng kích thích cảm giác. Nàng nhưng lại không biết, ngay tại Trác Mộc Phong mở ra cái này mấy cái hộp gỗ nhỏ trong nháy mắt, nguyên bản giống tuyết trong hộp, đột nhiên riêng phần mình nhiều một gốc tản ra nhân lan chi khí dược thảo. Đại tiểu thư có thể mở mắt. Vu Viện Viện theo lời mà đi, thoáng chốc hai mắt trì trệ. Tam Giang Minh hàng năm đều hội tranh thủ đến một đến hai gốc tam tinh dược liệu, cho nên nàng nhãn lực thắng qua tuyệt đại bộ phận võ giả. Nàng lập tức liền nhận ra, cái này mấy cái hộp gỗ nhỏ bên trong đựng đều là tam tinh dược liệu. Nhưng thế gian lại có như thế thần gì tam tinh dược liệu sao? Mỗi một gốc đều là sung doanh tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ, màu sắc tươi sáng, sợi rễ tráng kiện, đại khái là dược lực quá mạnh duyên cớ. Từng sợi dược khí hóa thành thực chất, uyển như tinh vân mê vụ lượn lờ, nồng đậm hương khí tại trong khoảnh khắc che kín gian phòng mỗi một góc. Hít một hơi đều cảm giác ngũ tạng lục phủ đạt được gột rửa. Nếu không phải đại tiểu thư nhận ra cái này vài cọng dược liệu, nàng định hồi tưởng rằng trong truyền thuyết tứ tinh dược liệu. Ngẩng đầu, Vu Viện Viện kinh ngạc nói, bại hoại, những này là Trác Mộc Phong đắp lên hộp gỗ giao cho Vu Viện Viện, đây đều là vị kia kỳ nhân giao cho ta. Tuy là tam tinh dược liệu, Nhưng là khắp thiên hạ cấp cao nhất tam tinh dược liệu với lại ăn vào về sau. Không có 5 năm tiêu hóa hạn chế. Có thể liên tục ăn hiện tại toàn bộ tặng cho ngươi. Dược viên sự tình không thể bại lộ, dù sao cái gì nổi đều cho kỳ nhân lưng là được. Tên này đã từng thề. Cả một đời đều không lừa gạt đại tiểu thư nửa chữ. Bây giờ nói ra lời này. Mình đều cấn đến hoảng nhưng hắn lừa gạt đại tiểu thư sự tình đâu chỉ món này. Đã có chút vò đá mẹ không sợ rơi hương vị. Đại tiểu thư nào biết được người này cặn bã ý nghĩ cả người sớm đã ngây người. Phục dụng một gốc tam tinh dược liệu. Nhất định phải khoảng cách 5 năm thiết luật. Chính là toàn giang hồ công nhận có lẽ chỉ có 12 thánh địa. Mới có cổ lão lưu truyền bí mới có thể vượt qua. Nhưng cũng chỉ tồn tại trong dòng chính ở giữa. Không có khả năng truyền ra ngoài. Nếu là Trác Mộc Phong người. Mang bực này kỳ dược tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ sợ lập tức hội mang đến cho hắn thiên phiền toái lớn. 12 thánh địa đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà tên bại hoại này lại chịu thanh trọng đại như thế bí mật cùng mình chia sẻ. Càng làm cho đại tiểu thư kinh ngạc là. Bực này để người giang hồ thèm nhỏ dãi muôn phần không thể được bảo vật. Bại hoại thế mà con mắt không nháy mắt một cách liền đưa cho mình. Trong lúc nhất thời. Đại tiểu thư cả viên phương tâm đều hãm đến mật đường bên trong đi. Nhìn qua cặn bã ánh mắt vậy sền sệt đến rốt cuộc chuyển không ra. Qua thật lâu. Đại tiểu thư mới đỏ mặt. Đem mấy cái hộp gỗ nhỏ lại đẩy trở về. Dương môi xinh đẹp cười nói. Bại hoại. Người ta minh bạch ngươi tâm ý. Nhưng là không thể thu. Trác Mộc Phong kinh ngạc. Vì sao á đại tiểu thư đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Tại ánh nến hạ như sao thần nhảy lên. Đây là vị kia cái thế kỳ nhân tặng cho ngươi. Tất đối ngươi có tác dụng lớn. Ngươi nên lưu lại thật tốt củng cố tự thân mới là bây giờ ngươi tuy là Đông Chu Võ Lâm số một nhân vật. Nhưng vậy cực kỳ nguy hiểm. Nhất định có rất nhiều người hận không thể đưa ngươi kéo xuống ngựa. Dẫm lên ngươi dương danh lập vạn đã những vật này đối ngươi hữu dụng. Ngươi lại sao có thể đưa cho người bên ngoài Trác Mộc Phong cổ họng khô chát chát. Giờ phút này ôn nhu hiểu chuyện đại tiểu thư. Để tâm hắn đều đi theo ngọn nến một khối hóa. Thử nửa ngày mới tìm tiếng vang âm. Ngươi cũng không phải người bên ngoài. Đại tiểu thư phúc phúc một cười. Hai tay chống lấy cái cằm. Nhìn chằm chằm cặn bã. Thâm tình giấu không được. Liền muốn lưu cho chính ngươi. Dù sao ngươi phải tự mình dùng gặp Trác Mộc Phong ngô ngơ. Đại tiểu thư tựa hồ nghĩ đến điều gì a? Vội vàng giải thích nói. Bại hoại. Ngươi khác hiểu lầm a. Ta không phải muốn cho ngươi áp lực. Càng không phải là chỉ thích ngươi bách chiến bách thắng. Quét ngang cùng thế hệ vô địch uy phong bộ dáng coi như một ngày kia. Ngươi bị người đánh bại. Ta vậy hồi vĩnh viễn bồi ở trên thân thể ngươi. Người ta chỉ là sợ hãi ngươi sẽ thương tâm mà thôi. Trác Mộc Phong trái tim níu chặt trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Vẻ mặt mang theo một chút vẻ thống khổ. Đại tiểu thư kỳ quái nói. Bại hoại. Ngươi thì thế nào Trác Mộc Phong cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại tiểu thư đột nhiên đối ta tốt như vậy. Để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ta vẫn là thói quen ngươi đánh chửi ta điêu ngoa bộ dáng. Dưới bàn chân bị liên tục đá mấy lần. Đại tiểu thư hờn dỗi không thuận theo. Giả vờ giận địa nhìn hắn chằm chằm. Trác Mộc Phong gằn từng chữ. Cái này vài cọng dược liệu. Lưu cho ta vô dụng. Bởi vì ta thực lực tạm thời đến bình cảnh. Lại nói vị kia kỳ nhân và ta ước định qua. Qua một đoạn thời gian còn sẽ tới tìm ta đây là ta vì ngươi cầu đến. Đại tiểu thư nếu không thu. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cầm lấy đi ném xuống giờ phút này. Hắn không có cái gì có thể bồi thường đại tiểu thư. Chỉ có cái này chút. Mới có thể hơi vuốt lên hắn áy náy. Đại tiểu thư hiển nhiên không tin hắn. Thẳng đến Trác Mộc Phong liên tục làm ra giải thích. Cũng sử dụng đòn sát thủ. Dứt khoát cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Làm bộ muốn hủy đi. Lập tức bị đại tiểu thư thét chói tai vang lên ngăn cản. Cũng vuốt ve hắn bàn tay lớn. Dùng sức chừng hắn. Chừng mắt. Đại tiểu thư vành mắt đỏ lên một chút. Cười nói. người ta nhận lấy là được. Ngươi làm gì a, thô thô lỗ lỗ. Chán ghét chết. Trác Mộc Phong lúc này mới cười lên. Thầm nghĩ ta mặc dù tại địa phương khác lừa gạt ngươi, nhưng ta hồi gấp bội bồi thường. Cho ngươi nhất đồ tốt một mực tại cặn bã trong phòng đợi cho đắc khui. Đại tiểu thư nhớ lại mẫu thân phân phó. Sợ hơn trong phủ có mẫu thân nhãn tuyến. Liền cầm mấy cái hộp gỗ nhỏ. Phân phó Trác đại quan nhân nghỉ ngơi thật tốt. Mình lưu luyến không rời địa đi. Trác Mộc Phong đóng cửa lại. Thở dài trước hắn ngủ trong chốc lát. Lúc này tâm phiền ý loạn. Dứt khoát ngồi ở trên giường tu luyện tới rạng sáng thời gian. Lúc này mới lại chợp mắt trong chốc lát. Tiếp xuống mấy ngày. Trác Mộc Phong nhàn rỗi. Không phải về Noãn Dương Sơn mặt trúc băng. Chính là tại Vu Phủ lưu lại. Trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng Vân Thái Bạch sư đồ. Sở Vũ Hoan sư đồ gặp gỡ. Loại này giao tế đối Trác Mộc Phong dĩ nhiên không phải việc khó. Mỗi ngày cùng đại tiểu thư anh em. Tên này dần dần quên đi phiền não hoặc là nói. Tận lực đem cùng mặt khác hai nữ tình cảm đặt ở đáy lòng. Không muốn đi suy nghĩ nhiều. Cũng là nhẹ nhóm tự tại. Mấy ngày về sau. Liền khôi phục dĩ vãng phong thái. Đương nhiên. Nhất làm cho Trác Thiếu Hiệp mừng rỡ vẫn là. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tại hắn ra lệnh dưới. Cái này nguyên một năm đều đợi tại Noãn Dương Sơn bí mật tu luyện vạn hóa ma công. Hai người từ tiếp xúc ma công lên. Lẫn nhau ở giữa liền có một loại kỳ dị liên hệ. Cộng đồng tu luyện về sau. Diễn hóa xuất độc công càng là lấy tiến triển cực nhanh tốc độ không ngừng tăng cường. Khi Trác Mộc Phong lại lần nữa nhìn thấy đôi này sư huyên mỗi thời điểm. Bọn hắn tu vi thế mà tăng lên tới tinh kiều cảnh tứ trọng. Toàn lực vận chuyển phía dưới. Khinh công cùng lực công kích so một năm trước càng mạnh mấy thành. Trác Mộc Phong cùng bọn hắn hủy đi so chiêu. Phát hiện cho dù thi triển kiếm khí bảy màu. Thế mà cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở hai người hợp lực một kích. Trong lòng kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Trước đó, hai người tư chất tại Tuấn Kiệt bên trong chỉ có thể coi là trung lưu. Nhưng bây giờ bọn hắn thực lực. Chỉ sợ còn muốn thắng qua Đông Chu đại bộ phận Tuấn Kiệt. Tốc độ tiến bộ đều cùng bật hắc Trác Mộc Phong ngang hàng. Kỳ thật nhìn theo góc độ khác. Hai người cùng lục tinh cấp bậc vạn hóa ma công phù hợp. Há không phải là vậy, bật hắc Trác Mộc Phong âm thầm chấn kinh. Ai không biết Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp so với hắn càng khiếp sợ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mình một năm này tiến bộ lớn bao nhiêu, bình thường thiên tinh bảng đại cao thủ. Chỉ sợ dính vào bọn hắn độc lực không chết cũng muốn lột ra. Cho dù đối đầu thiên tinh bảng hàng đầu nhân vật. Hai người vậy có lòng tin so sánh hơn thua. Đánh bất quá nếu không được còn có thể chạy. Hai người ngoài miệng không nói. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại ngày sau cùng quần hùng thiên hạ tranh phong phấn khởi ý nghĩ. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra. Trác Mộc Phong cái này người bình thường. Lại không kém hơn bọn hắn. Đối phương thiên tư đến cao đến mức nào giờ khắc này. Hai người đối Trác Mộc Phong bội phục đạt đến một loại khác độ cao. Xưng đối phương một câu cái thế thiên kiêu đều không vì qua các ngươi cắt không thể khinh thường người trong thiên hạ. Lục tinh võ học mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không ai học hội. Chú ý tới sư huyên mũi hai người giữa lông mày thần sắc, Trác Mộc Phong cố ý nhắc nhở một câu. Lần này đi Hoàng Thành, hắn cùng Nhạc Khiêm bọn người tấp nập giao lưu. Kiến thức gia tăng nhiều. Đối 12 thánh địa để lần có càng thêm khắc sâu dài. Cho nên làm việc càng phát ra kính sợ cẩn thận. Hắn nhưng là hướng Tô Chỉ Lan đã thề. Muốn dẫn đối phương rời đi Bắc Tề. Đến lúc đó bảo đảm không cho phép đối đầu thánh địa cấp thế lực. Coi như có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt cũng là Bắc Tề hoàng thất. Hung hiểm khó lường. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp chính là hắn tin nhất đảm nhiệm đòn sát thủ. Hắn cũng không muốn hai người bởi vì chủ quan ra biến cố gì. Hai người liếc nhau, Trác Mộc Phong cường đại đã để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Huống chi đoạn thời gian gần nhất. Bọn hắn vậy cảm giác được tốc độ tiến bộ chậm chạp rất nhiều. Biết rõ không có khả năng lại đột nhiên tăng mạnh. Vội vàng nói. Công tử xin yên tâm, chúng ta hội chú ý. Trác Mộc Phong gật gật đầu, bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, các ngươi phải nắm chặt. Vừa dứt lời, tay hất lên, trên lưng bố nang bị hắn ném ra ngoài, người đã biến mất tại núi rừng bên trong. Hai người để lộ bố nang xem xét, bên trong tất cả đều là tản ra nhân oan chi khí tam tinh dược liệu. Lúc này mắt choáng váng, nửa ngày không có phát ra âm thanh. Cuối cùng vẫn Phương Tiểu Điệp nuốt nước miếng một cái, nói sang chuyện khác. Sư huynh, công tử vừa rồi lời nói là có ý gì? Ba Long gian nan hoàn hồn lắc đầu, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Ta cũng không biết, bất quá công tử lời nói tất có thâm ý, chúng ta chỉ cần nghe hắn phân phó liền có thể. Từ một ngày này lên, cảm giác sâu sắc Trác Mộc Phong đại ăn hai người càng thêm khắc khổ, đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Cơ hồ cả ngày đợi tại Noãn Dương Sơn chỗ sâu, không thấy hình bóng. Ngày yên tĩnh lại qua mấy ngày. Lúc sáng sớm điểm, thương thế khôi phục hoàn hảo Sở Vũ Hoan mang theo hai vị yêu đồ đến đây hướng Vu Quan Đình chào từ biệt. Vu Quan Đình giữ lại không có kết quả, đành phải tự mình đưa các nàng đi ra ngoài. Từ Trác Mộc Phong tiếp khách, đi vào cửa phủ, bỗng nhiên ba người từ cuối hẻm đi tới. Người cầm đầu vừa chắp tay, xin hỏi các hạ. Thế nhưng là Vu Minh Chủ Vu Quan Đình đánh giá ba người, từng cái khí vũ bất phàm, khí tức nội liếm, cười nói, chính là Vu Mỗ. Không biết ba vị huyên đài có gì muốn làm? Người cầm đầu vừa nhìn về phía một bên Trác Mộc Phong, thản nhiên nói, chắc hẳn vị này liền là Trác đại thiếu, tại hạ Đông Phương Kính Đình, thẹn vì Đông Phương thế gia trưởng lão. Hôm nay đến đây chính là phụng đại trưởng lão chi mệnh, mời Trác đại thiếu hướng Đông Phương thế gia một nhóm cái gì trước cửa phủ, bao quát Sở Vũ Hoan sư đồ ở bên trong, tất cả đều đại chấn. Thiếu hiệp mời khai ăn 69 chương 681 quái vật khổng lồ. Đông Phương thế gia nội bộ đối Trác Mộc Phong thái độ, ngoại giới cũng không hiểu biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Lấy Trác Mộc Phong biểu hiện ra thiên phú, tất nhiên sớm liền tiến vào Đông Phương thế gia ánh mắt. Nhưng mà bỗng nhiên nghe được Đông Phương thế gia mời, vẫn là để người giật nảy cả mình. Vu Quan Đình nghĩ đến so những người khác càng sâu một điểm. Lần kia từ Vạn Hóa mộ huyệt đi ra, Đông Phương Thao từng tại đêm khuya bí mật tìm qua Trác Mộc Phong, hỏi thăm một ít chuyện. Trực giác nói cho Vu Quan Đình, mình nghĩa tử tất nhiên che giấu cái gì cho, nên hắn không khỏi lo lắng. Có phải hay không Đông Phương thế gia phát hiện cái gì loại kia cao cao tại thượng thế lực? Nếu là biết một cái tóc vàng tiểu nhi dám lường gạt bọn hắn, nổi trận lôi đình là tất nhiên, nhất là Trác Mộc Phong tương lai không lường được. Đứng tại Đông Phương thế gia góc độ, sớm bóp chết là cái không sai biện pháp. Vu Quan Đình nhìn chằm chằm ba vị Đông Phương thế gia cao thủ, nhưng ba người có lẽ là tự ngạo đã quen, mặt không biểu lộ. Đối mặt bọn hắn những người này, vẫn như cũ mang theo tài trí hơn người bộ dáng, mảy may nhìn không ra cái gì. Trác Mộc Phong cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn giấu riêng sự tình xa so với Vu Quan Đình tưởng tượng được nghiêm trọng nhiều, thậm chí liền Đông Phương Vọng chờ một nhóm người đều là gián tiếp chết bởi tay hắn, khó tránh khỏi có tật giật mình. Hắn thăm dò cười nói, xin hỏi vị trưởng lão này. Đại trưởng lão mời ta tiến về, thế nhưng là có chuyện quan trọng phân phó. Đông Phương Kính Đình liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, đi thì biết, hành lý cũng không cần thu thập, lập tức đi thôi, miễn cho chậm trễ canh giờ. Trác Mộc Phong càng thêm bất an. Đối diện ba người ba động cực mạnh, hẳn là thiên tinh bảng cấp độ cao thủ, liền xem như Đông Phương thế gia, bực này nhân vật cũng không phải rau cải trắng, cho nên nhất định là nhận được tin tức về sau đặc biệt chọn phái đi ba người này. Thận trọng như thế, khó tránh khỏi để Trác Mộc Phong nói thầm bất an. Đông Phương thế gia loại kia quái vật khổng lồ, nếu là hắn độc thân đi vào, chẳng phải là đảm nhiệm người khác vò tròn xoa dẹp? Tên này đột nhiên cười khổ nói, trưởng lão thứ lỗi, tại hạ những ngày này bởi vì luyện công quá cần, có chút tẩu hỏa nhập ma, có thể hay không tạm hoãn mấy ngày, chờ ta khôi phục lại lên đường. Đông Phương Kính Đình ngẩn người, nhìn từ trên xuống dưới Trác Mộc Phong, mà Sở Vũ Hoan sư đồ ba người thì nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, mặt lộ ra hồ nghi. Ra hỏa này mới vừa rồi còn trung khí mười phần, nhìn xem khỏe mạnh cực kỳ, khi nào thì đi lửa nhập ma đồng dạng. Nghe vậy Vu Quan Đình kém chút một cách lào đảo, từ trên thềm đá té xuống. Trác Mộc Phong có hay không tẩu hỏa nhập ma, hắn có thể không biết sao? Vị này nghĩa tử quả thực là gan to bằng trời, lắc lư người khác còn chưa tính, hiện tại thế mà ở trước mặt lắc lư lên Đông Phương Thế Gia trưởng lão, còn ra dáng, sắc mặt nói trắng ra liền trắng. Vu Quan Đình thật là có chút bội phục gia hỏa này tâm lý tố chất. Hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Đông Phương Kính Đình nhìn về phía Vu Quan Đình, cũng không biết tướng tin vẫn là chưa tin, hỏi: Vu Minh Chủ, là thế này phải không? Mỗi chữ mỗi câu lực đạo kinh người. Vu Quan Đình nội tâm thở dài, đổi tại bình thường hắn khẳng định sẽ không lừa gạt, cần biết một khi chân tướng bại lộ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nghĩa tử đã đem lời nói ra ngoài, hắn cũng không thể ở trước mặt hủy đi nghĩa tử đài, đành phải kiên trì. Ấy náy một cười, trưởng lão thật có lỗi, Mộc Phong ham võ thành si, trước đó vài ngày quá mức mệt mỏi. Ai Sở Vũ Hoan sư đồ ba người mơ hồ nhìn thấy Vu Quan Đình phản ứng tự nhiên, chẳng lẽ Trác Mộc Phong thật tẩu hỏa nhập ma? Trầm mặc một lát, Đông Phương Kính Đình nói: Không sao, tại hạ hơi thông kỳ vàng chi thuật. Trác đại thiếu tới, ta cho ngươi nhìn một cái. Cái này thái độ ở đâu là xem bệnh, rõ ràng là kiểm tra Trác Mộc Phong có không có nói sai. Vu Quan Đình trong lòng căng thẳng, cảm giác nhịp tim đều muốn đình chỉ, trong đầu phi tốc tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Hắn gấp đến độ tìm không thấy thích hợp ứng đối phương pháp. Đã thấy Trác Mộc Phong đã thần sắc vui mừng đi xuống thềm đá, còn hướng đối phương lộ ra một cái hơi xấu hổ dáng tươi cười. Thật ạ, tại hạ uống thuốc nhiều ngày, lại một mực không thấy tốt hơn, vậy làm phiền Kính Đình trưởng lão. Dứt lời, vươn tay, Đông Phương Kính Đình xuất thủ như điện, hai ngón bóp lấy Trác Mộc Phong mạch đập, lãnh mâu nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, đồng thời phân ra một tia công lực tràn vào nó trong cơ thể. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương Kính Đình liền lộ ra dị sắc, chỉ vì Trác Mộc Phong mạch tượng hỗn loạn không chịu nổi, khí huyết phù phiếm, thật là miệng cọp gan thỏ, thân thủ nội thương dấu hiệu. Hắn đương nhiên không biết đạo tâm trùng ma đại pháp đã có thể dò xét ba động, cũng có thể chế tạo ba động, ngụy trang thành trọng thương đơn giản không nên quá dễ dàng. Tỉ mỉ kiểm tra một bản, Đông Phương Kính Đình không thể không thu tay lại, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Đại trưởng lão mệnh lệnh, cho không được trì hoãn, có ta ba người bảo hộ ngươi, cũng không hồi xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi không cần phải lo lắng. Ngụ ý quản ngươi có hay không tẩu hỏa nhập ma đều không đi không được. Đối phương thái độ cường ngạnh, nhưng Vu Quan Đình lại âm thầm thở dài một hơi. Hắn không biết Trác Mộc Phong là thế nào giấu riêng qua đối phương, tóm lại phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh sừng sững. Giang hồ nhiều năm, đã thật lâu không có như thế kích thích qua. Đối phương càng khăng khăng như thế, Trác Mộc Phong liền càng bất an. Hắn không phải không nhìn ra đối phương không kiên nhẫn, nhưng Du Quan thân ra tính mệnh, dung không được lùi bước, tối thiểu tìm tới giảm sóc cơ hội. Hỏi một chút thôi, bảo kiếm thiên trảo tại Đông Phương Thế Gia có người hay không, nói không chừng có thể thám thính ra một chút tin tức. Trác Mộc Phong sầu mi khổ kiểm nói: Kính Đình trưởng lão, có thể hay không hơi thư thả mấy ngày? Ta sợ đi đường quá mau, hội chuyển biến xấu thương thế, chôn xuống hỏa căn a. Đông Phương Kính Đình, ngươi yên tâm, ta Đông Phương Thế Gia linh dược nhiều không kể xiết, ngươi theo ta cùng đi, không chỉ có sẽ không tăng thêm thương thế, chỉ sẽ nhanh hơn khôi phục. Trác Mộc Phong còn muốn tiếp tục giãy giụa, Thế nhưng là im ngay, Đông Phương Kính Đình đột nhiên trầm mặt xuống, sắc mặt tàn khốc mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Ngươi ra sức khước từ, đến tột cùng có ý đồ gì? Hẳn là ta Đông Phương thế gia còn gọi bất động ngươi sao? Đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, ai cũng chống lại không được. Ngươi đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi, chỉ là hậu quả lại không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đồ đần đều nghe được hắn lời nói bên trong uy hiếp cùng sát ý. Trác Mộc Phong trong lòng một trận lửa cháy. Hắn tại Cô Tô Thành đợi đến thật tốt, vừa mới muốn đi cầu thí Đông Phương thế gia bằng công lực của hắn, đột nhiên đánh lén, chưa hẳn giết không được mắt ba người trước, nhưng đối phương phía sau Đông Phương thế gia lại giống như là một tòa núi lớn, ép tới hắn không thể thở, càng không có sức phản kháng. Trác Mộc Phong không có tự tư đến bởi vì đánh nhau vì thể diện, ngay cả mệt mỏi Tam Giang Minh tình trạng, cho nên tại Đông Phương Kính Đình bức bách dưới, hắn cúi đầu cười nói, tại hạ chỉ là không muốn phiền phức ba vị trưởng lão, đã như vậy ha ha, trên đường đi làm phiền ba vị. Đông Phương Kính Đình hừ hừ, vậy không cùng những người khác chào hỏi, xoay người rời đi. Hai người khác một trái một phải, có vẻ như đang bảo vệ Trác Mộc Phong. Như thế trận thí, Trác Mộc Phong còn có thể làm sao? Đành phải quay đầu lại, hướng một mặt sầu lo Vu Quan Đình lộ ra một cái hơi cười, tùy theo mà đi. Trong nháy mắt, bốn người biến mất tại góc ngõ. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, Tam Giang Minh hộ vệ tâm tình riêng phần mình khác biệt. Đông Phương thế gia cường thế cùng kinh khủng, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trác Mộc Phong chỉ coi là tạm thời thỏa hiệp, lại không biết hắn lúc gần đi cái kia dáng tươi cười, rơi ở trong mắt Vu Quan Đình, lại làm cho vị này ôn văn nhã nhặn Tam Giang Minh chủ tâm tình đau buồn, hiếm thấy địa sinh ra một cỗ hừng hực lửa giận. Tại hắn Tam Giang Minh địa bàn, tại dưới mí mắt hắn, ngay trước hắn mặt, lấy Tam Giang Minh an nguy uy hiếp hắn nghĩa tử cúi đầu, từng cảnh tượng ấy đều để Vu Quan Đình cảm thấy một loại trước đó chưa từng có to lớn sỉ nhục. Hắn vốn nên bảo hộ nghĩa tử mới đúng, bây giờ lại là nghĩa tử vì hắn, vì Tam Giang Minh bị ép rời đi, tiếp xuống đối phương an nguy cùng sinh tử, hắn càng là không xen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt ngồi đợi tin tức. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Một phong là vì cha vô dụng, không có bất kỳ cái gì một khắc để Vu Quan Đình như thế căm hận Đông Phương thế gia. Trong lòng nào đó hạt giống phảng phất tại nảy sinh, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, thật lâu không nói. Thẳng đến Sở Vũ Hoan đưa ra cáo từ, Vu Quan Đình mới gạt ra một cái dáng tươi cười. Đợi ba người sau khi rời đi, lập tức quay người đi trở về Vu phủ, đem mình nhốt ở trong thư phòng. Vừa rời đi Cô Tô Thành, bốn người lập tức đi vòng đường nhỏ, ngồi lên một cỗ đã sớm chờ tại xe ngựa kia. Trác Mộc Phong dù sao cũng là cái thương binh, cũng không tốt quá sinh động, liền ngoan ngoãn tiếp nhận an bài. Ngồi tại trong xe một đường ngột ngạt im ắng, hắn thử cùng ba người nói chuyện phiếm, nói không chừng thân quen còn có thể moi ra điểm hữu dụng đồ vật. Làm sao ba tên này căn bản không thèm để ý hắn, chỉ nhắm mắt tu luyện. Từ bị mất mặt, Trác Mộc Phong sờ lên cái mũi, đành phải vậy đi theo tu luyện. Một đường đi nhanh hơn nửa tháng, xe ngựa rốt cuộc tới gần một tòa dị thường hùng vĩ dãy núi trước đó. Trác Mộc Phong đi theo xuống núi, trong tầm mắt, phía trước dãy núi tựa như sắt thép cử long chiếm cứ tại mặt đất phía trên, kéo dài quấn quanh đến ánh mắt không thể thành phương xa chỗ cao bị mây mù che quấn, kèm thêm chưa hóa trắng tuyết băng xương, càng có hùng ưng thỉnh thoảng bay ra, kêu to trời cao một cỗ minh mông cùng trắng lệ cùng tồn tại khí tức đập vào mặt. Trác Mộc Phong ầm ầm trông thấy, ở phía xa bị mây mù che đậy trên đỉnh núi cao, kim dương chiếu xạ chi địa, giống như phản chiếu ra từng tòa tựa như tiên cảnh đình đài lầu các bóng tối, để cho người ta hoài nghi có thần tiên cư vào trong đó. Đông Phương Kính Đình dẫn đầu hướng phía trước đi đến, cũng không nói một tiếng. Trác Mộc Phong âm thầm chửi mắng, nắm lỗ mũi đi theo. chờ đến dãy núi phía dưới. Theo Đông Phương Kính Đỉnh có quy luật địa gõ đánh phía trước một vách đá. Tư không gợn sóng nhẹ hiện lúc này Trác Mộc Phong mới phát giác được bốn phía lại bao phủ một tòa trận pháp. Hắn lần theo ba động không ngừng lan tràn. Cuối cùng líu lưới địa phát hiện. Lấy công lực của hắn, càng không có cách nào dò xét ra toàn bộ trận pháp toàn cảnh. Ngẩng đầu lên, cao không thể chạm dãy núi sừng sững phía trước. Trong lòng của hắn nặng nề cảm giác so lúc đến tăng lên gấp 10 lần. Gợn sóng tản ra. Bốn người đi vào về sau. Gợn sóng lại lần nữa khép lại nếu là có người ở đây. Đỉnh hội phát hiện Trác Mộc Phong bốn người thần kỳ địa mất tích. Trác Mộc Phong hướng về sau nhìn một chút. Dọc theo đột nhiên xuất hiện dãy núi thềm đá. Một đường vòng quanh thế núi đi lên ven đường hắn phát hiện cách mỗi mấy mét mơ. Liền có từng đợt quấn quýt phức tạp ba động. Hiển nhiên là ẩn phục trong bóng tối Đông Phương thế gia cao thủ. Bực này nghiêm mật bố trí. Đủ để cho thiên hạ cao thủ tuyệt vọng. Bởi vì những người này chỗ đứng. Không chỉ có đông đúc. Hơn nữa còn thập phần đều đều. Không tồn tại bất luận cái gì góc chết cùng điểm mù. Dù là bỏ đi trước đó kinh khủng trận pháp. Một khi có người xâm nhập. Vậy tất sẽ khiến trước sau mấy trăm mét bên trong cọp ngầm chú ý. Không tồn tại lặng yên chui vào khả năng.